Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 82. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bản thân Phật Tôn không có ý thức, sau đó giang hai cánh tay, trực tiếp một quyền hướng Lâm Phàm đánh tới. Uy thế so với vừa nãy còn hung mãnh hơn. Lâm Phàm mắt thấy tất cả, khóe miệng lộ ra nụ cười, bắt đầu vung cánh tay. Mặc dù hình thể ta rất nhỏ bé, nhưng ngươi cũng không thể không xem ta ra gì. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đấm tới một quyền, trực tiếp đụng vào nắm đấm của Phật Tôn. Từng vòng dư âm lực lượng xung kích tựa như sóng lớn, bốn phương tám hướng khuếch tán. Lực lượng quá kinh khủng, thiền trận khẽ chấn động, lại có nhiều ngăn cản. Thấy quyền của Phật Tôn sôi trào ngọn lửa như mãnh hổ, trực tiếp thôn phệ Lâm Phàm. Ngọn lửa hấp thu trên người Lâm Phàm, phá hủy làn da. Làn da dần dần biến thành màu đen, nhận thấy tổn thương, nhưng tạm thời còn chưa mang đến cho Lâm Phàm bất luận thương tổn gì nghiêm trọng. Không đủ, không đủ nhiệt độ, không đủ. Lâm Phàm hai mắt trừng ngầm nhẹ một cái, một ma viên lớn giống trống rỗng xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền vung lên, nắm đống không ngừng kích lên Phật Tôn. Chấn động, dù thể hình nhỏ bé, nhưng lực lượng lại đủ để có thể xuyên qua tất cả. Thấy mặt ngoài nắm đấm của Phật Tôn dần dần lõm vào, một lượng tích lũy ở bên trên nắm tay của Phật Tôn chậm rãi khuếch tán ra, đồng thời có vết rạn hiển hiện. Lực lượng cuồng bạo như thế đối mặt với Lâm Phàm, xem như Đại Nhật Phật Tông Thánh Phật Dương Hỏa ngưng tụ thành Phật Tôn cũng có chút ngăn cản không nổi. Phá cho ta! Hai mắt Lâm Phàm đốt lên chiến ý, thân thể nghiêng, tay nắm thành quyền. Lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ trên đỉnh phong gào thét mà ra, quyết định thắng bại. Một khắc nắm đấm tới một quyền này, tất cả xung quanh ngừng lại. Thời gian trôi qua, răng rắc một tiếng, lực lượng từ cánh tay Phật Tôn kia không ngừng tràn ra, biến mất đi cái gọi là sát chiêu. Lâm Phàm nhìn lại không có chút nào để ý, thậm chí không để đối phương vào mắt. Nếu như ngay cả cái này cũng không giải quyết được, vậy hắn còn định tu hành cái gì? Đã sớm về nhà trồng trọt rồi. Lúc này thấy Phật Tôn nổ tung tóe từng khúc, thân thể trực tiếp nổ tung, Thánh Phật Dương Hỏa hóa thành một vòng tựa như là hỏa cầu, cao cao treo phía trên tinh vân. Còn có chiêu khác à? Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ lại còn có chiêu này, hắn không có nghĩ tới. Nhưng không sợ hãi, hắn đã chuẩn bị tốt. Không quan tâm có đồ gì, đánh thì xong việc, căn bản không cần để trong lòng. Quả nhiên, tựa như hỏa cầu có một bóng đen bên trong chậm rãi đi ra. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, lại sẽ có đứa thứ gì đi ra. Đại Nhật Phật Tông quả thật là vô cùng thú vị, thủ đoạn rất nhiều, trong tất cả tông môn bị hắn diệt có thể xếp số 1. May mắn vận khí tốt, mà người cũng là tương đối ổn, không có hành sự lỗ mãng. Nếu không thật đúng là có thể nằm ở chỗ này. Bao nhiêu năm? Đột nhiên có tiếng truyền mà tới, Lâm Phàm nghe có chút kinh ngạc. Có người nói chuyện, hiển nhiên chính là bóng đèn từ bên trong hỏa cầu đi ra. Rất nhanh bóng đèn kia xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Người sống? Mà người mù à? Người sống hay người chết cũng không phân rõ à? Lâm Phàm nói. Chàng trai tuổi còn trẻ, tính tình lại táo bạo như vậy, nên sửa lại một chút đi. Người thần bí cười nói, chỉ là hình thể của người này giống như một linh hồn, trong suốt, không thể bắt giữ. Lâm Phàm hít mắt dò hỏi. Ngươi là sát chiêu cuối cùng của Đại Nhật Phật Tông à? Nếu đúng thì vậy không cần nhiều lời, đến đây, ra tay đi. Đại Nhật Phật Tông, tên này rất xa lạ. À, nhớ rồi, bây giờ tông chủ Đại Nhật Phật Tông là ai? Người thần bí hỏi. Lâm Phàm nói, Thánh Như Phật. Hắn cảm giác cái tên này có chút vấn đề, hẳn là bởi vì thực lực quá mạnh, đánh ra một loại đồ vật nào đó không thể miêu tả ra sao. Chàng trai, ngươi không cần khẩn trương, lão hủ đối với ngươi không có ác ý. Tự giới thiệu, lão hủ người sáng lập Đại Nhật Phật Tông Gia Diệp, chỉ là đã chết rồi, tàn hồn ký thác vào bên trong Thánh Phật Dương Hỏa. Vừa dứt lời, Gia Diệp kinh ngạc. Lâm Phàm không nói nhảm nhiều lời, một quyền hướng về phía đối phương đánh tới. Chàng trai, ngươi làm vậy là muốn làm gì? Hắn không ngờ người bây giờ không thân thiện như vậy, vừa tự giới thiệu liền động thủ đánh người, không khỏi quá đáng. Hả, Ta bảo ta không muốn đánh nổ ngươi. Mục đích hôm nay của ta tới là hủy diệt Đại Nhật Phật Tông. Ngươi thân là người sáng lập, đó chính là địch nhân, giữ ngươi có tác dụng gì? Lâm Phàm nói động thủ liền động thủ, quả nhiều như vậy làm gì. Ra mặt liền gọi chàng trai, làm như là giống rất quen vậy. Lâm Phàm vung ra một quyền, đánh tàn hồn của Giả Diệp chấn động vỡ vụn. Chàng trai, lão phu có lời muốn nói liên quan đến. Chí cường chí dường, một quyền vung lên bên trong Giả Diệp, chấn tàn hồn vặn vẹo. Lành. Giả Diệp quay về bên trong Thánh Phật Dương Hòa, trước khi đi chỉ có một ý nghĩ: đồ khốn nạn, Đại Nhật Phật Tông thánh như Phật đến cùng làm việc gì? Vì sao đối phương biết được lão phu là người sáng nhập Đại Nhật Phật Tông, không nói một lời liền đánh? Cái rác rưởi gì? Lâm Phàm nhíu mày, thật sự không kiên nhẫn, yếu không chịu được. Đột nhiên phía trên tinh vân Thánh Phật Dương Hỏa co vào, hóa thành một luồng minh hỏa cuốn tới, lấy tốc độ cực nhanh bám trên cánh tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng kéo tay áo xuống, phát hiện ra dấu ấn của một ngọn lửa trên cánh tay. Hả? Mềm không được muốn cứng, thật sự cho rằng Lâm Phàm ta dễ bắt nạt sao? Vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp xuất thủ, chuẩn bị móc khối thịt này xuống. Đây là một loại người hung ác, nhưng vào lúc này thiền trận vỡ vụn tiêu tán, lại đi ra rồi. Chương 551. Không giống như thánh như Phật. Lâm Phàm không nghĩ tới nhanh như vậy đã đi ra ngoài rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, có thể nói hắn ta mới đến mà thôi, cũng không biết rõ người đang làm gì. Thấy đánh nổ một cái Phật tôn, lại đánh nổ một cái tản hồn, sau đó thì cảm giác có chút không thú vị. Lúc này hắn lặng lẽ thu hồi thanh đao. Tuy nói là cắt thịt bảo vệ tự thân tôn nghiêm, danh xưng cường giả, nhưng hắn không ở trước mặt mọi người ngoài tự mình hại mình. Hắn buông xuống ống tay áo, đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh, ha ha cười. Đây chính là Đại Nhật Phật Tông sát chiêu à? Các ngươi lại dùng chiêu thức yếu như thế để nghênh đón ta, không chỉ là chứng minh với các ngươi là Đại Nhật Phật Tông yếu, mà càng đối với bản trưởng môn một loại sự nhục nhã. Các ngươi rất thành công, các ngươi thật là thành công đến nhục mạ ta. Ta hiện tại đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Phàm ta không phải người ưa thích bắt nạt người khác. Hắn bây giờ đối với người khác mà nói, cảm giác như ngươi giả vờ rất giỏi đó. Nhưng hắn muốn vì tự bản thân mình chứng minh, thật sự không phải như vậy, chỉ là thói quen nói như vậy mà thôi. Hiện trường không gian yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí giống như đến một âm thanh thổn thức cũng không có. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra Thánh Như Phật miệng mở rộng, mắt trừng lớn, đứng ngốc tại chỗ, giống như là bị người ta thi triển định thân thuật vậy, không có một chút phản ứng nào. Lúc này hắn nhìn thấy bọn người Cổ Viễn, Thiên Thiện lão tổ xuất hiện ở xung quanh. Quả nhiên như ta nghĩ, các ngươi đều ở nơi này, nhưng làm gì mà vội vã như vậy, bản trưởng môn tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Phàm không có cảm giác ở chỗ này có nguy hiểm gì, đều là những thao tác rất bình thường, cũng giống như cuối cùng chỉ có chút tàn hồn mà thôi. Đầu óc tên đó cũng không phải là quá tốt, rõ ràng yếu như vậy còn dám ra đây đọ sức, thì ta chỉ hỏi xem thôi, nhưng ta cũng phải đưa ngươi lên trời luôn. Đừng hỏi vì sao ta lại hung tàn như vậy, đây chỉ là những thao tác thông thường mà thôi. Lâm Phàm từ bên trong thiền trận ra ngoài thì một mực nói chuyện, đem Thánh Như Phật dèm pha một chút, thuận tiện đem những tông chủ khác phê bình giáo dục một chút. Theo lý thuyết mà nói, tình huống hiện tại sớm đã ầm ĩ không ngừng, đám người nổi trận lôi đình, tuyên bố đem Lâm Phàm giết chết không tha. Nhưng tình huống lúc này chẳng những không có phát sinh cái gì, ngược lại hết thảy cũng lộ vẻ rất yên tĩnh. Đám người mộng thần rồi. Thiền Tông cùng Thánh Phật Dương Hỏa kết hợp với nhau, uy lực mạnh mẽ vô cùng, mọi người đều biết. Nhưng bây giờ đối phương bình yên vô sự từ bên trong bước ra, vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên có người kịp phản ứng lại. Thiên Thiện lão tổ không có một chút ý chí chiến đấu, toàn thân run rẩy, kinh hô một tiếng: chạy mau! Hắn nhanh chóng hướng về phía phương xa bỏ chạy thục mạng, cũng không kịp quay đầu lại, thậm chí còn không muốn dừng lại nửa khắc. Hiện thực làm hắn chân thực hiểu ra tình hình rốt cuộc là như thế nào. Chuyện này không thể kháng cự, thiền trận cũng không dám giữ được đối phương, bọn hắn lấy cái gì của người ta liều mạng chứ? Cổ Viễn kịp phản ứng: Thiên Thiện lão tổ chơi đi, ở lại để trấn áp hắn. Tại địa bàn Đại Nhật Phật Tông còn có một chút hy vọng sống. Thiên Thiện lão tổ là người thứ nhất chạy trốn, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, còn chống lại Lâm Phàm như thế nào được nữa. Lúc này đã sớm không còn thấy thân ảnh của Thiên Thiển lão tổ đâu, nhưng lại có âm thanh truyền đến. Không đi liền là chết. Hắn đã đạt tới cảnh giới mà không ai có thể đạt tới được rồi. Bất khả kháng, nhất định là bất khả chiến bại. Cẩn thận nghe xem. Âm thanh của Thiên Thiển lão tổ này tràn ngập vẻ sợ hãi. Lâm Phàm quay đầu lại nói, Thiên Thiển lão tổ à, xem ngươi chạy như thế, tông môn kế tiếp chính là Đại Thiện Tông, làm tốt chuẩn bị nha. Lời này truyền đi, không biết rõ đối phương có nghe thấy hay không. Có lẽ Thiên Thiển lão tổ đã nghe thấy được, trong lòng sợ hãi bất an vô cùng, hoặc thật sự là không nghe được, nhưng tuyệt đối cũng sẽ bị hù muốn chết. Thứ đồ không có nghĩa khí. Thành Như Phật kịp phản ứng, nổi giận mắng. Hắn không nghĩ tới người chạy nhanh nhất là Thiên Thiển lão tổ. Cũng là một màn kế tiếp làm cho Thánh Như Phật kém một chút thì thổ huyết. Thiên Thiển lão tổ chạy trốn làm mẫu cho một sự mở đầu. Những tông chủ còn lại mỗi người đều có tâm tư riêng, cuối cùng ngụ cho ra kết luận chính là ở lại nơi này cũng chính là trên, nhất định phải đi rời khỏi nơi này, trở lại tông môn, sau đó có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bởi vậy đám người tranh nhau chen lấn, tất cả loạn cào cào lên, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thánh Như Vào Đà, chúng ta đã hết sức rồi, chớ trách nhóm chúng ta. Cổ Viễn gấp mặt đỏ tía tai, các vị, các người mau ở lại, đừng đi, đừng đi. Thật bất đắc dĩ, chưa hề thể nghiệm qua, nhưng hôm nay chính là bị những tên tiểu tử này bước cho đến loại tình trạng này. Lâm Phàm nhìn bọn hắn từng người liều mạng chạy trốn, không có một chút hoảng loạn nào, cũng không có vội. Hôm nay tiêu diệt Đại Nhật Phật Tông, những người còn lại cũng không để trong lòng. Ngày tháng sau còn dài vô cùng, chậm rãi mà từ từ thôi. Thành Như Phật nhìn đám người rời đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng giận mắng, không có nghĩ khí gì cả. Mẹ kiếp, chính là đám người ngu xuẩn, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy bao xa? Đại Nhật Phật Tông bị diệt, kế tiếp chính là các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Cổ Viễn, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thở dài nói, Cổ tông chủ, không ngờ rằng cuối cùng người có thể cùng đồng cam cộng khổ. Thánh tông chủ bảo trọng. Cổ Viễn ôm quyền, cảnh giác nhìn Lâm Phàm, sau đó đột ngột từ mặt đất bay lên, lập tức chạy trốn. Hắn chạy ngay, đến cả đầu cũng không dám quay lại. Chính bá đạo như vậy, để lại Thánh Như Phật lẻ loi một mình. Tại thời khắc này, cái gì mà kết nghĩa kim lan, tình nghĩa huynh đệ, tất cả đều là cái cớ. Đối với Thánh Như Phật mà nói, hắn liền phảng phất như là vạn tiễn xuyên tâm, một trái tim tử vi bị trọng thương. Mẹ kiếp, các người những kẻ đau to búa lớn này. Thánh Như Phật lòng đau như dao cát, đau không thể tự thoát ra được. Vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy? Lâm Phàm lắc đầu. Hài, đáng thương, vốn cho rằng huynh đệ đồng lòng, thời kỳ đoạn kim, không nghĩ tới là ác như vậy, có lẽ đây chính là hiện thực mà. Thành Như Phật nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Lâm trưởng môn đỏ, tài nghệ của ta không bằng người, thánh mẫu không muốn nhiều lời vô ích, nhưng có một chuyện muốn nhờ, xin Lâm trưởng môn có thể đồng ý. Lâm Phàm cười nói, à, có chuyện gì, nói nghe một chút, bản trưởng môn cũng không vội. Thành Như Phật ánh mắt nhìn phía đệ tử xung quanh, ánh mắt chậm rãi nhìn từng người một, thần sắc nghiêm túc nói, thánh mẫu đã biết rõ kết quả như thế nào, nhưng cũng hy vọng Lâm trưởng môn có thể buông tha đệ tử tông ta. Tất cả sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn chúng, cầu xin Lâm trưởng môn có thể bằng lòng cho yêu cầu nho nhỏ này. Vương Phật, Vương Phật. Thành Như Phật đưa tay chậm rãi nói, các vị đệ tử, ta đã từng đối với các ngươi quá là nghiêm khắc và hà khắc, nhưng cũng là hy vọng các ngươi có thể trưởng thành. Chỉ cần các ngươi có thể trưởng thành, dù ghi hận ta cũng không sao, chỉ cần các ngươi thành tài là tốt. Bây giờ Đại Nhật Phật Tông không tồn tại nữa, sau này các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để cố gắng. Thời điểm nói ra những lời này, trong mắt của Thánh Như Phật rưng rưng, cảm nhận được một tình cảm lưu luyến, một loại cảm xúc lan tràn ra, bao phủ lấy tất cả các đệ tử. Các đệ tử nghe nói như lời này thì trong lòng cảm thấy rung động. Có đệ tử nghĩ đến hắn đã từng nghĩ tới Vương Phật đối xử nghiêm khắc với bọn hắn như thế nào, thậm chí còn đánh chửi, trong lòng bọn họ tự nhiên có tức giận, chỉ là bởi vì địa vị của cách xa không dám lỗ mãng. Nhưng hôm nay không nghĩ tới Vương Phật vậy mà đối với bọn hắn mang kỳ vọng lớn như vậy. Một số đệ tử không nhịn được đã rơi lệ. Vương Phật, nhóm chúng ta không đi, nhóm chúng ta không sợ chết, thề phải cùng tông môn, tồn vong cùng tông môn. Không sai, dù gặp phải tai họa ngập đầu, còn có thể như thế nào? Tuy nói thực lực chúng ta không mạnh, nhưng tuyệt đối không lùi bước e ngại. Các đệ tử hô to, dù là đối mặt với tử vong, bọn chúng cũng không chút nào lay động, thậm chí có cam đảm thong dong đối mặt với tử vong. Thành như Phật cảm động, đưa tay lau mắt. Lâm Phàm cứ như vậy nhìn xem, có chút suy nghĩ, không nghĩ rằng có thể nhìn thấy một màn cảm động như vậy. Nhưng coi như cảm động cũng không có biện pháp nào, nên giết người thánh như Phật thì vẫn phải giết. Lâm Phàm nói, chờ một chút, giết người đệ tử tông ngươi ta cũng sẽ không đụng vào, ngươi cứ yên tâm mà ra đi. Thánh như Phật nhìn về phía Lâm Phàm, ta hy vọng Lâm trưởng môn có thể để cho bọn hắn rời khỏi đây, mà bọn tọa muốn ở chỗ này cùng Lâm trưởng môn chân chính chiến một trận. Thánh mẫu tự biết đại nạn lâm đầu, nhưng thân là đại nhật Phật tông vương Phật, chỉ có thể chiến tử, tuyệt đối không khuất phục. Đây chính là bàn giao sau cùng của thánh mẫu đối với đại nhật Phật tông, cũng là vinh quang sau cùng của đại nhật Phật tông. Thời điểm nói ra những lời này, thánh như Phật kia như hét ra lửa. Các đệ tử ở đây cũng nghe được trong tai. Các đệ tử cúi đầu không nói, rơi lệ không ngừng. Đến lúc này bọn hắn mới phát hiện ra lúc tông môn bị hủy diệt nội tâm đau đớn cỡ nào, mà vương Phật giống như là vị Phật trong lòng bọn chúng, vĩnh viễn mãi mãi cũng không thể lãng quên. Lâm Phàm nói, tốt lắm, ta thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Thánh như Phật ôm quyền nói, đa tạ. Sau đó hắn nhìn về phía các đệ tử, các người cũng không mau đi đi. Tiếng như là kinh lôi oanh minh trong lòng các đệ tử. Vương Phật, vương Phật. Các đệ tử ngẩng đầu, nước mắt giàn ruộng nhìn chăm chú. Bọn hắn không muốn đi. Mau đi cho ta, không một ai được ở lại. Từ nay về sau đừng nghĩ đến đại nhật Phật tông nữa. Hãy để tông môn trở thành hồi ức duy nhất trong lòng các người. Mà bây giờ cũng là bảng vương Phật, có thể vì các người làm một chuyện cuối cùng. Nhìn thấy đệ tử còn không đi, hắn lại quát, nếu như các người không muốn để cho ta chết không nhắm mắt thì mau cút đi cho ta. Thành như Phật quát lên, ánh mắt đầy nghiêm khắc, uy nghiêm bao phủ các đệ tử. Cuối cùng cũng có đệ tử đã rời đi. Nhưng bất luận tình hình như thế nào, các đệ tử cũng lưu luyến không thôi nhìn về phía vương Phật. Cẩn thận mỗi bước đi, phảng phất như muốn đem vương Phật vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, xua đi không được, không thể quên. Thành như Phật nhìn về phía các trưởng lão, các người cũng mau đi thôi, nghe ta, quy ẩn núi rừng không hỏi thế sự, đừng nghĩ đến báo thủ, cũng không cần đi gia nhập bất kỳ tông môn nào, bọn chúng sẽ không coi các người như người một nhà. Nếu như có thể mà nói, các người cũng có thể thu nhận đồ đệ, đem tinh thần của đại nhật Phật tông mà truyền xuống tiếp. Các trưởng lão thở dài, bọn họ không có nói gì, yên lặng gật đầu rời khỏi đại nhật Phật tông. Qua hồi lâu các đệ tử cũng rời đi, tuy nói cũng không muốn bỏ, nhưng bọn hắn biết rõ đây là vương Phật cao cao tại thượng đang cầu xin đối phương cho bọn hắn con đường sống. Nếu như không trân quý chính sinh mệnh của mình thì cũng không thể để vương Phật thất vọng. Rất nhanh đại nhật Phật tông yên tĩnh trở lại, đã bỏ không, so sánh với hình ảnh náo nhiệt đã lộ ra vẻ quạnh quẽ, chỉ có Lâm Phàm cùng thánh như Phật hai người. Lâm Phàm nói, tốt, hiện tại ngươi có thể phát huy rồi. Xuất ra thực lực của ngươi, ta có thể cho ngươi chết thông khoái. Theo Lâm Phàm, thánh như Phật cái tên gia hòa này mặc dù chẳng ra làm sao cả, lại không ngờ rằng kiên cường như vậy, có thể vì tông môn làm nhiều như vậy cũng rất là hiếm thấy. Đột nhiên thiên địa động lại, thánh như Phật như quỳ xuống. Thật là quỳ rồi, liền quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Vừa rồi là một mặt duy trì chính nghĩa, trong mắt đã biến mất, biến thành sợ hãi. Lâm trưởng môn, tha mạng. Một tiếng thét lớn, bao hàng bao nhiêu cảm xúc, từ thấp đến cao, liên miên không ngừng, giống như là dùng giọng điệu Bắc Kinh hát ra vậy. Chương 552, để tất cả bay theo gió. Lâm Phàm ngờ nghịch nhìn thánh như Phật. Vừa nãy hắn đã bị chấn động, ý nghĩ trong lòng rất đơn giản. Không hổ là đại nhật Phật tông vương Phật, cho dù biết rõ kết cục như thế nào, có muốn chống lại đến cùng, có chút để cho người ta bội phục. Nhưng hắn thật không ngờ, cái gọi là chống lại đến cùng chính là thế này. Thành như Phật đau lòng vạn phần, hắn không muốn chết ở thiền trận đối phương phá mất. Sau khi không thấy thánh Phật dương hỏa, hắn đã biết rõ kết quả phản kháng chính là chết. Nếu như không phản kháng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lúc đầu hắn đã sớm muốn quỳ, nhưng các đệ tử với các trưởng lão cũng ở đây. Mặc kệ thế nào, hắn thân là Đại Nhật Phật Tông vương Phật, vẫn phải có một chút thể diện chứ. Cứ như vậy quỳ trước mặt tất cả mọi người, hắn không làm được, cho nên muốn để cho các đệ tử đi trước, không muốn để cho bọn nó nhìn thấy cảnh mất mặt như thế này. Đột nhiên Thánh Như Phật nhìn thấy Lâm Phàm hướng về phía hắn đi tới thì tim đập nhanh. Lâm trưởng môn à, ta có mắt không biết tay sơn, vậy mà trêu chọc người, thật là đáng chết. Nhưng không thể trách ta, là đều là tên cổ tặc cổ viễn kia bức ta. Đại Nhật Phật Tông ta không tranh quyền thế, còn thường xuyên thích giúp tông môn nhỏ yếu, xưa nay không ức hiếp người khác. À đúng rồi, việc ở biên phòng, khi đó Đại Nhật Phật Tông ta thần muốn đi hỗ trợ, thế nhưng do tên cổ tặc cổ viễn kia uy hiếp ta, nếu như ta dám đi giúp, hắn sẽ giết toàn bộ đệ tử tông ta. An nguy cá nhân của ta là nhỏ, thật không đành lòng liên lụy đến đệ tử. Thành Như Phật vì mạng sống thấp hèn đến không chịu được, đồng thời còn mắng cổ viễn không phải loài người. Hắn thấy mâu thuẫn của Lâm Trực Môn đối với cổ viễn khá lớn, theo ý đối phương mắng cổ viễn một trận tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Phàm đứng trước mắt Thánh Như Phật, người thật đúng là để ta cảm thấy vui đấy. Vui thì tốt ạ, chỉ cần không kinh hãi là được. Thánh Như Phật hạ thấp tư thái, bây giờ hắn không sợ không được, về phần kiên cường một chút căn bản là việc không có khả năng tồn tại. Tình hình ở Vạn Cổ Tháp Lục Luân Cổ Tự, trong lòng hắn đã nắm chắc kết quả kiên cường, khẳng định là giống với hai vị tông chủ mà thôi. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, không phải muốn cùng ta đại chiến một trận à, bảo vệ vinh quang của tông môn sao? Bây giờ sao lại không muốn rồi? Thánh Như Phật cười nịnh hót, khoát tay, nào dám, có thể kính phục Lâm trưởng môn chính là vinh quang của ta, vinh quang của tông môn tính là cái gì? Thật không ngờ ngươi đường đường là Đại Nhật Phật Tông Thánh Như Phật, vậy mà vì mạng sống lời buồn nôn như vậy cũng nói ra được. Ngươi có thể kiên cường một chút hay không? Coi như bị ta giết thì bản trưởng môn có thể kính ngươi là một hán tử. Lâm Phàm nói. Trong lòng Thánh Như Phật chửi bậy, một hảo hán, đó cũng chính là hảo hán đã chết. Người vô tích sự còn sống thì chỉ ít cũng có thể hít thở không khí. Cả hai so sánh với nhau, vậy khẳng định là người vô tích sự có lợi. Hắn biết rõ tình hình hiện nay đã rất nguy rồi, đối phương cũng không muốn buông tha cho mình, cần thêm chút sức. Lâm Phàm cười nói, lúc trước không phải rất hung mãnh à? Nhiều tôn chủ như vậy, người dũng mãnh nhất, để ta tới Đại Nhật Phật Tông ngươi. Bây giờ ta tới rồi, ngươi lại sợ, thật đúng là khiến ta thất vọng. Lâm trưởng môn hiểu lầm rồi. Thành Như Phật hô to, giống như là nhận oan khuất gì. Lâm trưởng môn có chỗ không biết, lần đầu ta nhìn thấy Lâm trưởng môn bị khí chất với thực lực của ngài chinh phục, vẫn muốn đi theo Lâm trưởng môn, nhưng khi đó tình hình không cho phép, coi như ta chủ động quy hàng Lâm trưởng môn thì cũng chưa chắc đã tin ta. Bởi vậy lúc này ta muốn tạo quan hệ với Lâm trưởng môn, chỉ có thể chủ động một chút, để Lâm trưởng môn đến Đại Nhật Phật Tông. Bởi vì chỉ có vào lúc này ta mới có thể giải bày tiếng lòng của ta với Lâm trưởng môn. Vẻ mặt của Thánh Như thật rất thật, nói như là thật vậy. Lâm Phàm cúi đầu lắc đầu, người thật đúng là mất mặt. Chỉ cần có để Lâm trưởng môn tin ta, mặt đây thì tính là cây gì, nó không đáng một đồng. Thành Như Phật ra sức, vì mạng sống quả thực coi phẩm hạnh như là rác rưởi, sau đó lại cảm thấy lời nói không đủ chân thành. Thánh Như Phật vùi đầu hôn giày của Lâm Phàm. Lâm trưởng môn xin hãy dẫn đường cho con cừu non lạc đường như ta đi, xin ngài. Mẹ nó, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn không sợ gặp được cường giả, chỉ sợ gặp được người so với hắn còn không biết xấu hổ hơn. Thành Như Phật không như kỳ danh, đơn giản chính là đại biểu của sợ hãi mà đầu hàng. Lâm Phàm nhìn Thánh Như Phật nằm rạp trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên nói cái gì, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Người thật khó chỉ. Không thể không nói, Thánh Như Phật cũng đủ có năng lực. Lâm Phàm muốn nghĩ giết chết đối phương, cái khác cũng không cần nói nhiều. Nhưng bây giờ Thánh Như Phật đều đã sợ thành bộ dáng như thế này, cũng không biết hắn nói cái gì mới tốt. Nghe một chút những lời Thánh Như Phật ngay từ đầu nói kìa, mẹ đó chính là ngươi nói sao? Người bình thường thật đúng là làm không được bước này. Thánh Như Phật biết rõ bây giờ tình thế như thế nào, có thể giữ mạng sống hay không. Nếu như có thể thành công thì sống sót, nếu như thất bại, tất cả lúc trước hắn làm cũng như không. Lâm trưởng môn, vì để chứng minh quyết tâm của ta, một quả Phật tâm giao cho trưởng môn bảo quản. Nếu như ta có suy nghĩ gian dối nào, Lâm trưởng môn có thể khống chế sinh tử của ta. Thành Như Phật đã không thèm đếm xỉa, hắn hiến Phật tâm của mình ra, không vì cái gì khác, chính là hy vọng Lâm Phàm có thể tin tưởng hắn, đồng thời có thể sống sót. Lâm Phàm suy nghĩ, hắn cũng sẽ không cho rằng Thánh Như Phật thật bị mị lực của mình chinh phục. Khẳng định là sắp chết đến nơi rồi, không còn đường đi. Nhưng bởi vì không muốn chết cho nên mới lựa chọn như vậy. Cảm nhận Phật tâm này, có thể rõ ràng cảm nhận quan hệ của Phật tâm với Thánh Như Phật. Đúng như lời Thánh Như Phật nói vậy, nếu như hắn có suy nghĩ gian dối nào, một ý niệm trong đầu mình có thể để hắn chết. Nhưng mấu chốt chính là mình không cần tay chân. Mà thời khắc suy nghĩ mấu chốt này, nội tâm Thánh Như Phật đập cực mạnh. Nói thật, hắn bây giờ cũng đã đặc biệt hoảng hốt rồi, không biết rõ kết quả như thế nào. Lâm Trường Mô đến cùng có nguyện ý tiếp nhận hay không? Nếu như không nguyện ý tiếp nhận, vậy mình thật chỉ có một con đường chết sao? Xem tổ của ngươi cũng không dễ dàng gì, Lâm Phàm cảm thán nói. Thánh Như Phật vội vàng nói tiếp, già này cường tráng, tuyệt đối có thể vì Lâm Trưởng Môn ra sức, mà lão phu không xúc động như người trẻ tuổi kia, tuyệt đối vững vàng như núi. Lâm Trưởng Môn nói đánh đâu, lão phu đánh đó, tuyệt sẽ không có một chút do dự. Khát khao được sống của hắn thật sự quá cao. Người bình thường so với Thánh Như Phật đơn giản chính là gặp sư phụ, căn bản không có khả năng gì so sánh. Sợ cũng làm cho người tâm thục khẩu phục đấy, Lâm Phàm yếu ớt nói. Thánh Như Phật lập tức nói, đa tạ Lâm Trưởng Môn tán dương, lão phu là bị khí chất của Lâm Trưởng Môn hấp dẫn, tuyệt đối không phải là sợ. Khi nhìn thấy Lâm Trưởng Môn một khắc này, lão phu cũng đã hiểu cuộc sống chân lý đến cùng là ở đâu, mà tất cả là đều là cần Lâm Trưởng Môn chỉ dẫn. Nhìn một cái, đây là biết nói chuyện cỡ nào. Người bình thường khó mà nói lưu loát, vậy mà từ miệng của Thánh Như Phật nghe rất nhẹ nhàng nói ra. Lâm Phàm bị Thánh Như Phật thổi phồng có chút chịu không được. Mẹ nó, quá nịnh hót, loại nịnh hót này thế gian hiếm có. Được rồi, thu nhận người, coi như người biết nói chuyện. Lâm Phàm trầm tư một lát, hết cách, chỉ có thể thu nhận Thánh Như Phật. Thánh Như Phật nhẹ nhàng thở ra, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Lúc hắn vẫn còn làm đệ tử, ân sư một mực nói với hắn, tu vi cao cũng không là cái gì, mấu chốt nhân vẫn là biết ăn nói, so với bất luận thủ đoạn bảo mệnh nào đều chân quý hơn. Lúc ấy hắn còn không hiểu, mà bây giờ xem như hắn đã hiểu. Sư phụ không có lừa ta, chẳng qua lúc đó hắn chỉ là học được gia lông mà thôi, chân chính bản lĩnh theo ân sư rời đi từ đây tan thành mây khói. Đa tạ Lâm Trưởng Môn chỉ dẫn, từ nay về sau Thánh Mẫu kính trọng Lâm Trưởng Môn, mà Đại Phật Tông tiêu tán như vậy là được rồi. Vừa dứt lời, thấy Thánh Như Phật đột nhiên hủy kiến trúc của Đại Nhật Phật Tông, âm thanh như sấm, động tĩnh cực lớn, đại địa cũng đang rung động. Hắn làm như vậy không vì gì cái khác, chính là để các đệ tử đã rời đi có thể cảm nhận được việc phát sinh nơi này. Vương Phật của các người cũng không có e ngại mà cùng đối phương phát sinh đại chiến, không quan tâm các người có phải chăng nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận động tĩnh khẳng định là như thế. Thánh Như Phật là một tên giả liều mạng, đầu óc coi như cũng tốt. Lâm Phàm nhìn thấu không vạch trần, tùy ngươi biểu diễn. Tương lai một ngày nào đó, nếu như ngươi bị vạch trần, mặt mũi này mất mặt không chịu được. Thánh Như Phật có thể không muốn mặt mũi như thế, hắn có thể không nghĩ kỹ đường lui. Coi như phát hiện, hắn có thể dùng một lý do nói gà nói vịt, lừa một đám ngu ngốc. Quả nhiên, các đệ tử đã rời đi bị Thánh Như Phật truyền cảm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại rất xa, không nhìn được cụ thể tình huống tông môn, nhưng có thể nhìn thấy một hình dáng. Thế nhưng chấn động chuyển lại, bọn hắn cảm giác đại địa dưới chân đang chấn động. Vương Phật! Các đệ tử khóc, bọn hắn đã bị Vương Phật cảm hóa, dù không có nhắm mắt. Trong đầu cũng nhớ lại tinh thần của Vương Phật cùng hình ảnh cuối cùng trước lúc rời đi. Hình ảnh mãi mãi không thể nào quên. Võ Đạo Sơn. Thánh Như Phật đến để cho đám người Võ Đạo Sơn rất kinh hoàng. Triệu Lập Sơn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đại Nhật Phật Tông tông chủ vậy mà đi theo đến đây, mà trước mặt Lâm Phàm kia, dáng người hèn mọn vĩnh viễn ở trong mắt bọn hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, hắn căn bản sẽ không tin chân tướng sẽ thế này. Lâm Phàm sau khi trở về, chuyện đầu tiên làm chính là cẩn thận sắp xếp kiến trúc đặc sắc của Đại Nhật Phật Tông. Sau đó một mình hắn rời khỏi, xóa dấu ấn trên cánh tay. Tuổi còn trẻ mà có hình xăm, đơn giản không dễ chịu. Thánh Như Phật ngươi... Một đám người vây quanh Thánh Như Phật muốn hỏi thăm tình hình cụ thể, nhưng Thánh Như Phật rất lạnh nhạt, sao có thể nói chân tướng cho bọn hắn. ở trước mặt Lâm Phàm có thể mất mặt, nhưng nếu trong mắt người ngoài vẫn như cũ giả bộ, như là không muốn mặt đó, chính là một loại sỉ nhục đối với bản thân hắn. Các vị chớ có hỏi, ta lúc trước đã chết, bây giờ ta trùng sinh, ký ức bây giờ bắt đầu mới ghi chép, tất cả những điều ta đã quên cũng không muốn hồi tưởng lại, hy vọng các vị có thể hiểu. Hắn bây giờ chính là giả ngu, dù sao các ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ không nói. Có thể sống vốn là một chuyện rất không dễ dàng. Chương 553, ta đi nhẹ nhàng mang theo tất cả. Sân võ Đao Sơn, trong đình nghỉ mát, vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm túc ngồi ở đó. Trên bàn đá bày ra mấy thứ rất nguy hiểm, một trường kiếm, dao bầu lớn, còn có dao phay. Để cánh tay nằm thẳng trên bàn đá, kéo ống tay áo lên, nhìn thấy dấu ấn ở trên da trầm tư. May mắn cậu tử không có ở bên, nếu không sẽ khẳng định ôm đùi của Lâm Phàm hô to: công tử, ngài tuyệt đối đừng nghĩ quẩn, nếu ngài đi rồi thì ta phải làm sao? Ta biết rõ người có thể nghe được, bây giờ cho ngươi một lần cơ hội, lập tức cút ra đây cho ta, nếu không ta muốn móc ngươi ra. Đừng cho là ta đùa giỡn với ngươi, cũng đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hắn chính là đang lừa đối phương. Trong thiền trận đối mặt với tên kia, hắn biết đó là một tên cặn bã, một quyền đánh nổ, thật không ngờ vậy mà hóa thành một đám lửa. Vù một tiếng, hắn còn chưa kịp phản ứng, dung nhập bên trong cánh tay của hắn. Quỷ biết cái thứ này là cái gì, không quan tâm là cái gì, quan trọng đến cỡ nào, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn căn bản cũng không cần những thứ này. Không có động tĩnh, không có bất cứ phản ứng nào. Mẹ nó, Lâm Phàm phát điên, đây là xem thường ai đây? Nói nhanh cũng nhanh, thấy Lâm Phàm không nói hai lời, hít khí, dao phay gác ở trên cánh tay. Trận thế kia rất rõ ràng là ta muốn chặt thật. Lâm Phàm thử cảm ứng tình hình của thứ đồ kia, nhưng thật đáng tiếc không có bất cứ khác thường gì, thật giống như là hình vẽ. Cũng bởi vì thế mới để cho Lâm Phàm hơi có chút khẩn trương. Quỷ mới biết tiếp theo có chuyện gì hay không. Rất tốt, đã thế vậy đừng có trách ta. Lâm Phàm là loại người hung ác, đối với đồ vật không biết, không thích động não, mà thích cương chạm với cường. Cầm đao chặt ngươi tuyệt đối sẽ không sai. Làn da mềm xuống, nội ngoại kiềm tù, thân thể quá mảnh, dao phay bình thường sao có thể làm bị thương. Chặt dài rồi làm lại, rất nhanh máu đã chảy ra. Phương xa cầu từ bưng cảnh đi tới, nhưng đột nhiên hắn trừng mắt nhìn về phía trước, xoạt một tiếng, cảnh trong tay rơi đầy đất, đồ sứ vỡ vụn, kinh hô một tiếng: công tử! Đại Thiên Tông, Thiên Thể Lão Tổ sau khi từ Đại Nhật Tông trở về, sắc mặt bất an, trong đầu hồi tưởng đến việc ở Đại Nhật Phật Tông. Thực lực Lâm Phàm võ đạo sơn quá kinh khủng, Thiền Tông và Thánh Phật Dương Hòa đều không thể chấn áp đối phương, còn bị đối phương phá hủy, mà hắn chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn biết rõ Lâm Phàm có thể phá vỡ Thiền Trận, Thánh Phật Dương Hòa thì tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Không phải đã tới cảnh đạo cảnh tầng 8 rồi đấy chứ? Chỉ là ý tưởng này rất nhanh bị Thiên Thiền Lão Tổ không hề để tâm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đột phá đến đạo cảnh tầng 8. Có lẽ thực lực của hắn là đạo cảnh tầng 7, đạt đến một loại tình trạng nào đó người thường cũng tạm thời không cách nào đạt đến. Nhất định như vậy, bây giờ những thứ này đều không phải quan trọng. Hắn cho rằng quan trọng chính là Lâm Phàm nói một mục tiêu tiếp theo chính là Đại Thiện Tông. Thật là muốn lấy mạng người ta. Lấy cái gì đối với người ta đây? Coi như là dùng đỉnh đầu cũng không có chịu được. Thiền Thiền Lão Tổ đứng ở trên đài cao, chỗ ánh mắt rảo qua rất nhiều địa bàn của Đại Thiện Tông. Các đệ tử cũng đang bận rộn tu luyện. Một cảnh tượng như vậy, hắn muốn nói với tất cả mọi người tông môn, không bao lâu nữa sẽ có một địch nhân kinh khủng đến. Hắn muốn diệt Đại Thiện Tông. Các người có lẽ không chết, nhưng bản tọa tuyệt đối sẽ chết. Cho nên chúng ta cùng trốn đi đi. Khổn nạn, nói như vậy kết quả sẽ là cái gì? Hắn không cần nghĩ, khẳng định là thể sống chết, không trốn, muốn liều mạng cùng đối phương rồi. Nhưng mấu chốt chính là các người sẽ không chết, mà bản tọa sẽ chết. Các đệ tử Lục Luân Cổ tự nói với hắn, đối phương sẽ không xuất thủ với đệ tử, chỉ giữ tông chủ lại giết. Chỉ một điểm này đủ lấy mạng người ta. Thiền Thiền Lão Tổ đi qua đi lại, khó mà quyết định. Đến cùng lấy làm cái gì? Ở lại tông môn lấy toàn lực của tông môn chống lại đối phương sao? Nghĩ cũng biết, đây là nghĩ quá nhiều, căn bản là chuyện không thể nào. Đại Nhật Phật Tông chuẩn bị như thế nào? Rất đầy đủ. Nhưng kết quả như thế nào đây? Rõ như ban ngày. Nói rõ tình hình với tất cả mọi người, tông chủ các người sẽ bị giết. Trong lòng hắn sợ hãi, bây giờ muốn tránh chiến đấu cho nên đề nghị truyền tông chạy khỏi nơi này sao? Nếu thật nói như vậy, khẳng định là rất mất mặt, khó làm vô cùng. Nhưng ngoại trừ cách này cũng không có cách nào khác. Hắn nghĩ tới lặng lẽ đơn độc rời khỏi, ai cũng mặc kệ, mang đi tất cả bảo bối của tông môn, lưu lạc chân trời, đến một nơi ai cũng không tìm thấy mà ẩn núp. Đợi đến tương lai Lâm Phàm bởi vì quá mức phách lối bị người ta đánh chết, hắn lại xuất hiện trọng trấn huy hoàng. Có lẽ đây là cách tốt nhất, Thiền Thiền lão tổ tự nhủ. Từ khi nghĩ đến cách này, rốt cuộc là vẫn không đi được. Mà lúc trước này hắn nhất định phải làm một việc, một việc về sau không hỏi sẽ không hối hận. Tông chủ, tình hình thế nào? Tăng nhân kia phải chăng bị giết ở đại nhà Phật Tông? Không ngờ thế rằng có người ngu xuẩn như vậy, xem như là cha hắn Lâm Vạn Dịch cũng không dám ngông cuồng như vậy. Thiền Thiền lão tổ vô cùng bình tĩnh nhìn bộ dáng các trưởng lão hùng hùng hổ hổ, tim hắn thật lạnh. Đều là tự tin như vậy, giống như hắn lúc nãy còn chưa trải qua sự kiện đại nhật Phật Tông. Yên tĩnh, Thiền Thiền lão tổ đưa tay mở miệng nói, đại nhật Phật Tông đã bị diệt, từ nay về sau sẽ không còn đại nhật Phật Tông, kế tiếp chính là những tông môn đỉnh tiêm khác, cho nên bản tọa muốn hỏi một chút, các ngươi có ý nghĩ gì? Xôn xao, các trưởng lão nhìn nhau, hình như là không ngờ kết cục sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, hiện trường có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Tông chủ, việc này không thể lui, Đại Thiện Tông chính là tông môn đỉnh tiêm Phật Minh, há có thể bởi vì đối phương có một người mà sợ chiến? Chúng ta thể sống thể chết cùng tông môn tồn vong. Không sai, Đại Thiện Tông sáng lập mấy trăm năm vẫn luôn ở đây. Nơi đây không chỉ là căn cơ của tông môn, lại càng là biểu tượng của tông môn. Tình nguyện chết đứng cũng tuyệt đối không khuất phục quỳ xuống. Cả trưởng lão phấn khởi vô cùng, trong lòng đều đang nghĩ tới một việc. Nghe nói đối phương chỉ giết một mình tông chủ của tông môn mà sẽ không liên lụy đến người khác. Bây giờ tông chủ hỏi những thứ này, khẳng định là muốn nói một chút xem có bao nhiêu người một lòng với hắn. Mặc kệ đối phương phải chăng chỉ giết một mình tông chủ, ở thời điểm này nhất định phải để tông chủ cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được kỳ vọng tông môn đối với hắn. Trong lòng Thiền Thiền lão tổ khẽ run, bọn hắn là muốn ta chết. Hắn muốn nói với bọn họ, bây giờ là đại nạn lâm đầu rồi, không bằng chuyển đông tránh nạn lần này. Thật không ngờ những lời của trưởng lão nói trực tiếp phá hỏng vấn đề này. Cái gì đây, không phải là căn cơ mà là vinh quang của tông môn, một đám gải bẫy. Được, đã như vậy bản tọa đấu với hắn một trận. Vẻ mặt của Thiền Thiền lão tổ nghiêm túc, giống như trong lòng hắn tràn đầy ý chí chiến đấu vô tận, tuyệt không nhượng bộ, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, cũng chính là cùng đối phương chiến đấu một phen. Chúng ta thể tồn vong một tông môn, các trưởng lão nói. Ban đêm, Thiên Thiền lão tổ thương tâm tuyệt vọng, lặng lẽ rời khỏi, đi rất nhẹ nhàng. Hắn mang báu vật của tông môn đi không nói với ai, chỉ nói là đang bế quan ở bia đá dựng đứng. Bản tọa bị bế quan chớ có quấy rầy. Cả trưởng lão trằn trọc khó chịu chìm vào giấc ngủ, trong lòng suy nghĩ việc khác. Có trưởng lão hiểu ý của tông chủ là như thế nào, nhưng bọn hắn không thể bằng lòng, cũng không thể đồng ý. Uy nghiêm của tông môn không thể không tồn tại, coi như bị người ta hủy diệt cũng tốt hơn là không đánh mà chạy. Bọn hắn xem vinh quang của tông môn so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Bây giờ tông môn đỉnh tiêm Phật Minh bị hủy diệt, có Vạn Cổ Tháp, Lục Luân Cổ Tự, Đại Nhật Phật Tông, đối với Phật Minh mà nói tổn thất cực kỳ thảm, thậm chí không phải mình tự mình trải qua, sợ là sẽ không có người tin. Có tông môn thật là truyền thông tránh né Lâm Phàm, trong lòng bọn họ so với ai khác cũng rõ đến cùng là có thể chống lại Lâm Phàm hay không. Kết luận chính là chống lại chính là chết, chỉ là tạm thời chưa có xuất hiện cái lão tổ Thiên Thiền loại này mang theo toàn bộ báu vật tông môn chạy trốn. Bạch Liên tĩnh thành sơn, sau mặt Cổ Viễn u ám đến cực hạn, hắn cảm giác việc này không thể cứu vãn, kết cục đã sớm định, muốn thay đổi căn bản là chuyện không thể nào. Hắn vốn nghĩ Đại Nhật Phật Tông liên hợp tất cả tông chủ cùng Lâm Phàm quyết tử quyết chiến, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp lòng người, mà Lâm Phàm thật sự âm hiểm cứ đến cực hạn. Ở Đại Nhật Phật Tông trấn áp thánh như Phật, lại thả các tông chủ khác đi, cho bọn hắn cơ hội suy nghĩ, thậm chí là trốn đi. Cho nên Thiên Thiền lão tổ cầm đầu bọn hắn, làm sao có thể cùng Lâm Phàm quyết tử quyết định khẳng định là cách chạy trốn. Nếu Lâm Phàm lúc ấy ngăn tất cả mọi người lại, để cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, chỉ sợ đến lúc đó mới là thời khắc tốt nhất để ngưng tụ sức mạnh. Lâm Phàm nếu biết trong lòng Cổ Viễn nghĩ phong phú như vậy thì khẳng định là vô cùng bội phục, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao bản trưởng môn làm bất kỳ một chuyện gì đều tìm ra lý do. Quả thật xảy ra tình trạng không thể ngăn cản. Cổ Viễn đau đầu bất lực, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn căn bản không cần đoán cũng có thể biết rõ tổng môn khác tuyệt đối có thể chạy trốn, coi như không chạy cũng đã chuẩn bị tử chiến. Cổ Viễn không ngại tử vong, chỉ là có lúc hắn cho rằng không có đáng giá. Có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể không rõ ràng. Thực lực của Lâm Phàm chính xác rất mạnh, trước kia hắn cảm giác có nắm chắc chấn áp đối phương, nhưng sau khi tự mình cảm nhận, hắn biết đây là việc không có hy vọng. Tìm tam minh khác trợ giúp sao? Nghĩ lại thôi được rồi, không thể dẫn sói vào nhà, bọn hắn há có thể thành tâm tương trợ Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Có lẽ đến lúc đó không chỉ có thể không trợ giúp tông môn vượt qua kiếp nạn, còn có thể dẫn tới một đám sói hổ báo mới. Cổ Viễn đau đầu, không có cách, chỉ có thể tập hợp các trưởng lão tới thương thảo việc này. Đối với Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn mà nói, việc này liên quan đến tổn vong hơn an nguy của bản thân hắn. Nếu như không xử lý tốt, mạng nhỏ khó giữ. Tông chủ, đó như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đóng cửa sơn môn lại. Đúng vậy, đã không thể ngăn cản cưỡng ép liều mạng, chỉ là hành vi ngu xuẩn. Chỉ cần Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn vẫn còn thì tương lai vẫn là thiên hạ của chúng ta. Dù qua trăm ngàn năm, chỉ cần truyền thừa vẫn còn, mãi mãi đều là Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Cả trưởng lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như Thiên Thiển lão tổ có những trưởng lão này quan tâm hắn, khẳng định sẽ cười mà khóc ra. Chương 554, người đâu rồi? Người mất tích rồi. Cậu Từ à, ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta thật sự là không sao, chỉ là đang thử nghiệm một việc mà thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, rốt cuộc là bị nhìn thấy, hơn nữa người nhìn thấy lại còn là cậu Từ, như thế còn ăn nói kiểu gì? Sự trung thành của cậu Từ là không cần hoài nghi. Từ sau hôm cắt thịt, hủy đi hình xăm ở Lương Đình, bây giờ cậu Từ vẫn không thể ngủ được. Dù hắn ở đâu thì đối phương đều sẽ theo tới đó. Lúc đưa lưng về phía cầu tử, hắn luôn có một cảm giác có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình đầy quỷ dị. Cầu tử, ngươi cứ làm chuyện mình muốn làm đi, ta đứng bên cạnh nhìn là được rồi. Cầu tử nói. Hắn chính mắt nhìn thấy công tử tự hại mình, máu tươi bắn ra, hắn cũng sắp ngất xỉu. Hắn trầm tư, suy nghĩ cẩn thận những chuyện xảy ra gần đây, nhưng không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến công tử bị đả kích nặng nề đến mức công tử còn định tự hại mình như vậy. Hai, Lâm Phàm thở dài. Hoa văn không có biến mất, còn bị cầu tử ngộ nhận là mình tự hại mình, quả thật làm cho người ta bất đắc dĩ. Hoa văn trên cánh tay vẫn rõ ràng như trước, cắt một miếng thịt lại khôi phục như cũ, hoa văn vẫn còn ở đó. Điều này chứng tỏ hắn đã bị bám theo. Nhưng không sao, Lâm Phàm hắn đi đến bước này còn sóng to gió lớn gì chưa thấy đâu. Chẳng lẽ hắn sợ một hoa văn như vậy chắc? Dù sao tốt nhất là đừng có gây sự, chỉ cần dám gây sự thì hắn đánh nát đầu chó của đối phương. Mọi người đều đã biết sự việc ấy xảy ra ở Phật Minh. Ba liên minh lớn khác biết được chuyện này đều có chung một suy nghĩ, đó là không thể nào. Họ là muốn đi tìm chết ư, hay là muốn chọc thủng trời? Thực lực của Phật Minh mạnh mẽ không cần phải nghi ngờ, vậy mà một mình hắn tiêu diệt luôn hai tông môn, đây đã là kỳ tích rồi. Thế mà bây giờ còn định đối kháng với cả Phật Minh, không phải muốn chết thì là cái gì? Nhưng sự thật chính là như vậy. Đại Nhật Phật Tông đã bị tiêu diệt, các đệ tử giải tán đều tản đi khắp nơi, chỉ cần chú ý tìm kiếm là có thể tìm được những đệ tử ấy. Bài thế lực liên minh đều đang đợi xem Cổ Viễn Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn sẽ làm như thế nào. Dù sao thì Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn là tông môn hàng đầu của Phật Minh, hơn nữa địa vị rất cao, đối mặt với tình huống này nhất định sẽ bị đề cử làm người dẫn đầu. Thế nhưng ba liên minh lớn kia không nghĩ phức tạp hóa mọi việc lên như vậy. Bọn họ chỉ cho rằng họ Lâm kêu cốt thủ với Phật Minh mà thôi. Địa Ngục Sơn. Trần Minh, gần đây phía dân bản địa có tin tức truyền lại rằng con trai của Lâm Vạn Dịch ra tay với Phật Minh, đã tiêu diệt ba tông môn hàng đầu rồi. Ngươi nói xem rốt cuộc hắn định làm gì? Viêm Côn hỏi. Hắn thân là thủ lĩnh của Địa Ngục Sơn nên khá nhạy cảm với các tin tức, nhất là năng lực của Lâm Phàm khiến hắn phải cảnh giác. có thể tiêu diệt ba tông môn hàng đầu mà vẫn không bị đánh bại, thực lực của hắn có phần lợi hại. Trần Minh Lão biết Lâm Phàm định làm gì, không chỉ Viêm Côn không hiểu mà ngay cả hắn còn không hiểu. Trước đó hắn đã từng nhắc với Lâm Phàm rằng trong nội bộ của liên minh phát sinh mâu thuẫn rất lớn, nếu muốn ra tay với liên minh thì đây chính là thời điểm tốt nhất. Thế nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Phàm căn bản không để tâm đến việc này. Đối với Trần Minh, Phật Minh cũng chỉ là một trợ thủ tốt để đối phó với liên minh, thiếu đi một tông môn hoặc là ít đi một phần lực lượng. Đây là mâu thuẫn nội bộ của bọn họ. Lúc liên minh tấn công phòng tuyến biên giới, không có một tông môn nào chịu ra tay giúp đỡ. Hiển nhiên bây giờ là thu nợ muộn, ta nghĩ một trận đại chiến sắp bùng lên. Trần Minh chỉ có thể nói ra suy đoán cho lòng mình, nhưng hắn không biết các tông môn hàng đầu của Phật Minh, nên chạy thì đã chạy, nên gạt thì đã gạt. Bọn họ đều không có ý định đánh với Lâm Phàm. Nhưng việc này cũng không có quan trọng với chúng ta. Bây giờ mâu thuẫn trong nội bộ liên minh trở nên gay gắt, Tổng Nguyên Soái và Hạng Vân Thiên đấu đá kịch liệt, ở một vài thành phố nhỏ của liên minh đã xuất hiện rối loạn. Cơ hội để chúng ta lung lay căn cơ của liên minh đã đến rồi. Hắn chờ ngày này rất lâu rồi. Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn không bình thường, khi tập hợp lại hoàn toàn tạo thành một vòng xoáy có thể cắn nuốt người ta. Người liên lạc của Tổng hội liên minh sắp xếp ở địa ngục sơn tự cho là không bị ai phát hiện, nhưng lại không biết mình đã trở thành một quân cờ cực kỳ quan trọng trong tay Trần Minh. Truyền lại tin tức sai lầm đủ để cho Tổng bộ liên minh đau đầu. Đại Thiền Tông, Lâm Phàm lơ lửng trên bầu trời nhìn tông môn dưới chân mình không khỏi nở nụ cười. Thiên Thiền lão tổ đúng là đủ cứng, đã như thế rồi còn dám ở đây. Thiên Thiền lão tổ à, bản chứng môn đã tới rồi, có không mau đi ra? Giọng nói vang lên truyền khắp Đại Thiền Tông. Các đệ tử Đại Thiền Tông ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên không trung có một người đứng ở đó từ bao giờ. Gần đây bọn họ nghe được một tin, có một kẻ đáng gờm khuấy động phong vân ở Phật Minh, gây lên động tĩnh to lớn. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói, tu vi không đủ cao nên khó có thể tiếp xúc đến nhiều thông tin sâu hơn. Bây giờ đối phương đã đến Đại Thiền Tông, bọn họ không hề hoảng sợ. Bởi vì nơi này là Đại Thiền Tông, bọn họ có tông chủ, có trưởng lão, cho dù đối phương có đến thì thế nào, còn có thể đánh gục được Đại Thiền Tông chắc. Các trưởng lão đều xuất hiện, từ lâu bọn họ đã biết Lâm Phàm sẽ đến, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dù sao người tấn công đến cửa nhà cũng không phải là chuyện gì đắc ý. Lâm trưởng môn, chờ ngươi đã lâu. Trưởng lão đứng đầu sau tông chủ Đại Thiền Tông nhìn Lâm Phàm với ánh mắt căm tức. Không ngờ ngươi thật sự đến đây. Lâm Phàm nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Thiên Thiền lão tổ, bèn nói: đừng có nói nhảm với ta, tông chủ các ngươi đâu, gọi hắn ra đây cho ta. Thật là quá kiêu ngạo, chỉ riêng giọng điệu nói chuyện thôi người bình thường chưa chắc đã chịu được. Họ Lâm, ngươi đừng quá ngang ngược, vì chờ ngươi đến đây tông chủ trở lại liền bế quan, chỉ chờ ngươi đến đây. Trưởng lão này nói lớn giọng, sau đó giơ tay ra hiệu: đi, đi thông báo cho tông chủ đối phương đến rồi. Tức khắc có trưởng lão nhanh chóng rời đi. Trận đánh này liên quan đến an nguy của tông môn, vì thế phải do ông chủ lãnh đạo mới có thể thoát ra khỏi khốn cảnh. Lâm Phàm trầm tư, thật hay giả vậy, Thiên Thiền lão tổ thật sự có dũng khí này ư? Hắn cảm thấy hoài nghi sâu sắc về việc này. Hồi ở Đại Nhật Phật Tông, người chạy nhanh nhất chính là Thiên Thiền lão tổ. Nếu không phải hắn dẫn đầu, nói không chừng đã có một trận đại chiến nổ ra đâu đó rồi. Nhưng không sao, có dũng khí là tốt, đương nhiên hắn sẽ không nhân từ. Thánh Như Phật chỉ là ngoài ý muốn, chủ yếu là do đối phương không có biết xấu hổ, khiến cho Lâm Phàm trở tay không kịp, chưa tỉnh táo nên mới cho đối phương cơ hội. Vì vậy nếu như lát nữa Thiên Thiền lão tổ cũng vô liêm sỉ như Thánh Như Phật thì hắn chắc sẽ làm lơ. Một lát sau, tiểu trưởng lão đi thông báo cho tông tổ trở lại. Thế nhưng vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, trên trán còn có đổ mồ hôi lạnh. Tông chủ xuất quan chưa? Đại trưởng lão hỏi. Hơn nữa khi hỏi câu này, ánh mắt của y vẫn tập trung trên người của Lâm Phàm, không phải phòng bị đối phương mà là đang quan sát. Rốt cuộc hạng người gì mà lại dám ngang ngược như vậy? Cảm giác cũng không có gì xuất sắc, bình thường, không hề nổi trội, cũng chẳng phải ba đầu sáu tay. Tuy nhiên không thể không thừa nhận tốc độ tu luyện của đối phương quá nhanh, tuổi như thế mà đạt được cảnh giới bậc này căn bản là một việc huyền bí, không ai không muốn biết bí mật của hắn. Lúc này tiểu trưởng lão gấp đến độ trán đầy mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Vừa rồi hắn đi thông báo cho tông chủ, ở bên ngoài gọi một lúc mà bên trong vẫn rất yên tĩnh, hoàn toàn không thấy tiếng đáp lại. Hắn vốn tưởng rằng tông chủ bế quan quá sâu không nghe thấy, nên lại lớn tiếng hô vài lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Không biết tại sao tình huống này làm cho hắn rối bời. Sau đó hắn cẩn thận đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong không có một bóng người. Đừng nói là tông chủ, ngay cả một con rắn cũng chẳng có. Hả? Đại trưởng lão nhíu mày. Tông chủ đâu? Tiểu trưởng lão nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhìn đại trưởng lão, nhỏ giọng nói. Tông chủ hắn biến mất rồi. Cái gì? Đại trưởng lão cả kinh hô lên. Y sừng sốt không thôi. Đùa gì vậy? Tại sao tông chủ biến mất được? Tông chủ chính mồm nói là đi bế quan. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không thấy tông chủ đi ra. Vì sao lại không thấy người đâu? Lâm Phàm nói. Xem ra thiên thể lão tổ chạy rồi mà các ngươi vẫn không hay biết gì, đúng là đáng thương. Không thể nào. Đại trưởng lão không tin. Y vẫn không tin tông chủ đã chạy trốn. Thế nhưng đôi khi không tin cũng không còn cách nào khác. Thiên thể lão tổ lấy hết tất cả những đồ vật chân quý, cất giấu của tông môn và biến mất giữa biển người mênh mông. Được rồi, bản trưởng môn lời nói nhiều với các ngươi. Bây giờ thiên thể lão tổ đã chạy trốn, vậy thì cũng là chuyện của các ngươi. Các ngươi giải tán tông môn ngay lập tức hay là muốn dãy dụa hấp hối, giao cho các ngươi quyết định đấy. Lâm Phàm chỉ vào đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão thật sự không tiếp thu được sự thật này. Vấn đề mấu chốt là hắn chỉ là trưởng lão mà không phải tông chủ. Lúc họ Lâm tấn công Đại Thiền Tông, người quyết định mọi chuyện đương nhiên là tông chủ, còn y chỉ cần đứng bên cạnh thi thoảng trợ uy chứ không tham dự vào trong đó. Bây giờ tông chủ đi mất rồi, việc quyết định sự sống còn của tông môn rơi vào trên người hắn, áp lực quá lớn, tựa như một ngọn núi đè nặng lên người, làm cho y không thể nào thở nổi. Ta... Trưởng lão phát hiện ra ánh mắt của tất cả đệ tử đều đổ dồn về phía mình, cổ họng giống như bị bóp nghẹn, muốn nói gì đó nhưng lại khó có thể thốt ra khỏi miệng. Các trưởng lão không dám tin đây là sự thật. Tại sao tông chủ lại chạy đi như vậy được chứ? Không chỉ là vứt bỏ tông môn mà còn mang tiếng xấu. Nhưng bọn họ thân là trưởng lão, đâu biết được tông chủ phải gánh vác trọng trách lớn lao đến mức nào. Biết rõ không thể địch lại, vì sao còn phải đối kháng? Lâm Phàm không chút trở mong nào dành cho Đại Thiện Tông. Hắn nói tỏ. Tông chủ các người đã chạy rồi, vứt bỏ các người ở đây. Bây giờ ta đếm đến ba, nếu còn không cút đi thì đừng có hỏng đi được nữa. Tuyệt đối đừng có lắm lời nói nhảm với ta, ta hoàn toàn không có hứng thú nhiều lời đối với các người. Một. Những lời Lâm Phàm nói tạo nên sức chấn động mạnh mẽ, có thể nói là một trận náo động. Các trưởng lão nhìn nhau. Sau khi Lâm Phàm đếm đến hai, lập tức bay thẳng về phía xa, không chút do dự. Ngay cả các đệ tử cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Các đệ tử thấy trưởng lão đều đã chạy cả rồi, nào còn dám do dự nữa, cũng chen lấn thi nhau chạy ra ngoài ngay tức khắc. Trời ạ, tông chủ vứt bỏ chúng ta, trưởng lão vứt bỏ chúng ta, vì sao chúng ta lại đáng thương như vậy? Đây là tiếng lòng của tất cả đệ tử, nhưng có thể giữ được mạng sống đã là tốt lắm rồi, về việc khác cũng đừng có xía vào, dù sao bọn họ cũng chỉ là đệ tử mà thôi. Chương 555. Không thú vị, thật sự quá không thú vị rồi. Loại hành vi này của Lâm Phàm có chút nổ tung. Nếu như để Thiên Mệnh Chi Tử nhìn thấy, khẳng định chân đạp thất thải tường vân xuất hiện, chỉ vào Lâm Phàm răn dạy một phen. Sau đó một trận đánh lốp bốp bốp tơi bời, thể hiện rõ địa vị Thiên Mệnh Chi Tử. Nhưng đáng tiếc đây là việc căn bản không có tồn tại. Phần lớn các đệ tử hướng về phía tông môn trào ra ngoài. Tuy nói đệ tử trong lòng không cam tâm, lại còn có thể thế nào? Không đi liền bị người ta giết chết. Đại thế đã mất, thời đại của Đại Thiện Tông thật bị người khác kết thúc rồi. Mà tông chủ chạy đi lại càng làm cho Đại Thiện Tông xấu hổ. Không đánh mà chạy thật sự là quá nhục. Cho dù tử chiến cũng được các đệ tử ghi nhớ trong lòng, chứ không phải như bây giờ chạy đi thì bị tất cả mọi người chửi rủa. Yên tĩnh hơn rồi. Lâm Phàm cười. Bọn hắn chạy rất nhanh, không có ai dừng lại, coi như chiến đấu không màng sống chết. Lại có thể như thế nào? Thực lực trí thượng như chính là như vậy, ai mạnh người ấy nói chuyện. Hả? Đột nhiên hắn phát hiện cách đó không xa, trên một mảnh đất trống còn có người nơi đó. Có cảm đảm nói đến đây, có người còn ở lại đây là xem thường ai. Lâm Phàm dẫm đạp hư không, hướng phía có người kia đi đến. Hắn ngược lại là muốn xem một chút đến cùng là ai. Rất nhanh lúc đến nơi đó, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng còn dám ở lại Đại Thiên Tông, tất nhiên là hạng người đầu sắt. Thật không nghĩ đến chính là người đầu sắt ấy lại là một vị lão giả. Hơn nữa lão giả còn cầm chổi quét đất. Lão thằng quét rác à? Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Phàm là đối phương là cao thủ, cao thủ chân chính, ẩn núp ở Đại Thiện Tông. Có thể Lâm Nguy không sợ như thế khẳng định có sức mạnh, nếu không thì ai có thể ở lại. Chỉ là hơi dò xét một phen, lại phát hiện đối phương cũng không có bất kỳ cái gì thực lực kinh người ở trong thể nội. Không những không khủng bố, ngược lại còn rất yếu. Giả heo ăn thịt hổ sao? Lâm Phàm cười. Đến bây giờ cũng có người thích chơi chơi này sao? Lão đầu à, sao ngươi còn chưa đi? Lão giả vẫn quét rác, coi như nghe Lâm Phàm nói cũng không có dừng động tác trong tay, chậm rãi nói: Tại sao ta phải đi? Nơi này là Đại Thiện Tông, nơi khác có thể đi, duy chỉ có nơi này không ai có thể đuổi ta đi. Có chút kinh cường. Được đó, chắc hẳn ngươi cũng là cao thủ ẩn cư à? Đã như vậy thì ra tay đi, để cho ta xem lão tăng quét rác của Đại Thiện Tông đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Lâm Phàm nói. Hắn cũng không e ngại cái gì lão tăng quét rác, coi như tăng quét rác bình thường cũng vô dụng như đánh nổ như thường. Lão giả quét cho bụi dồn lại một chỗ, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm nói: Ta cũng không phải cao thủ gì, chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Phàm cười nói: Ngươi đang đùa với ta à? Không có tư lượng thì ngươi có dũng ở lại nơi này à? Đến tông chủ của các ngươi cũng chạy rồi, ngươi có sức lực gì? Động tác của lão giả hơi ngừng lại, sau đó khôi phục như thường. Thiên Thiền làm tông môn hổ thẹn. Còn nói ngươi không phải cao thủ, gọi thẳng tên của tông chủ không giống với người bình thường có thể làm. Lâm Phàm nói. Lão giả hỏi: Đại Thiện Tông chỉ còn lại ta à? Lâm Phàm nói: Không sai, bây giờ toàn bộ Đại Thiện Tông chỉ còn lại một mình ngươi. Những người còn lại đều đã rời khỏi rồi. Bản chứng môn đã nói diệt tông thì chỉ giết một người, đáng thương hắn đã chạy rồi. Lão giả sau khi nghe Lâm Phàm nói, không nói tiếng nào, hướng về phương xa đi. Lâm Phàm nhíu mày, lão nhân này muốn làm gì? Nhưng cũng không có xuất thủ, mà ngược lại muốn xem lão muốn làm gì. Rất nhanh lão giả đi đến trước linh vị các vị tiên tổ của tông môn, hướng về phía những linh vị này quỳ xuống dập đầu, sau đó nhìn về phía một cái linh vị, là linh vị của tông chủ tiền nhiệm. Sau khi lạy xong, lão giả lại hướng về hướng khác đi đến. Này, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đừng có đùa với ta, nếu như không muốn chết thì đi nhanh lên đi. Lâm Phàm nói. Hắn cảm giác lão giả này có chút cổ quái. Lúc này lão giả đi đến bên ngoài đại điện bên quảng trường, dừng lại nơi đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Sau khi Lâm Phàm đi tới, hắn phẫn nộ quát: Lão phụ chính là đại đệ tử Đại Thiện Tông Uyên Tiên Tổ thủ tịch Hoắc đạo sư huynh của Thiên Thiền lão tổ, ngươi là người phương nào lại dám cam đảm đến Đại Thiện Tông kêu gào? Cái gì đây? Lâm Phàm cảm giác đối phương có chút tự kỷ. Tuy nói bây giờ thần sắc này có phong thái cường giả, nhưng khí tức này thật sự rất yếu, biết ẩn giấu đến vậy sao? Thôi thôi, đã như vậy, thỏa mãn nhu cầu của ngươi, ai bảo bản trưởng môn là người thân thiện đến vậy chứ? Lâm trưởng môn Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nói. Lão giả Hoắc Hạo tay cầm chổi, hai mắt trừng tròn vo: Muốn diệt Đại Thiện Tông là mơ đi, hôm nay trừ phi lão phu bỏ mình, nếu không ngươi đừng mơ diệt tông, xem chưa? Lập tức Hoắc Hạo vung chổi lên, hướng về phía Lâm Phàm đánh tới, tốc độ rất chậm. Theo Lâm Phàm thì giống như là ốc sên bỏ chậm đến đáng sợ. Vẫn còn ẩn giấu à? Lâm Phàm nhíu mày, một chút bất động đứng ở nơi đó, không nóng vội. Hắn cũng muốn xem đối phương có năng lực gì. Thiên Thiền lão tổ nếu ở chỗ này, nhìn thấy lão giả này tuyệt đối sẽ kinh hồ lên. Hoặc Hảo, người cái đồ ngu ngốc này, yếu như chó vậy mà cũng dám đối với Lâm Phàm xuất thủ. Đầu ngươi thật sự là bị đơ à? Thật sự hắn là sư huynh của Thiên Thiền lão tổ, đã từng là đệ nhất thiên kiêu của Đạo Thiên Tông. Mà Thiên Thiền lão tổ dưới hào quang của hắn ngược lại lộ ra vẻ rất không có gì sáng chói. Nhưng có một ngày Hoắc Hạo cùng Thiên Thiền lão tổ bên ngoài gặp phải cường địch, vì cứu Thiên Thiền lão tổ trực tiếp bị người ta phế bỏ đan điền, từ đây biến thành phế nhân. Nếu không, vị trí tông chủ của Đại Thiện Tông còn chưa tới phiên Thiên Thiền lão tổ. Chổi đập lên người Lâm Phàm, Lâm Phàm vốn cho rằng sẽ một hướng khắc cuối cùng bộc phát ra sức lực kinh khủng đến cực hạn, lại không nghĩ tới như là gãi ngứa, căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Gặp quỷ. Lão Tằng quen giác chính là như vậy sao? Làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào đó? Hoặc Hạo dù không có tu vi, nhưng chiêu thức của trổi mạnh mẽ, linh hoạt, từng chiêu đánh trên người Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm chính là đứng ở nơi đó, lấy một loại ánh mắt không thể nào nhìn đối phương. Cũng không lâu lắm, tốc độ đối phương trở nên chậm dần. Hoặc Hạo thở hổn hển, tuổi tác đã cao, thể lực không còn, thi triển một chút liền mệt không chịu được. Thở hổn hển mấy cái, sau khi nghỉ một chút thì nhìn vào Lâm Phàm hầm hầm nói: muốn diệt Đại Thiện Tông bước qua xác lão phu, nếu không đừng mơ. Lâm Phàm nhìn đối phương, từ ánh mắt của đối phương hắn thấy được một tia dị dàng. Ngươi không mệt sao? Xem tay ngươi cầm chổi cũng run rẩy kìa. Lâm Phàm nói. Hoặc Hạo gầm thét một tiếng, vung chổi liên tục đánh tới. Tặc nhân nhận lấy cái chết. Ngay lúc Hoặc Hạo vọt tới, bởi vì bước chân bất ổn trực tiếp ngã xuống mặt đất, muốn đứng lên cảm giác toàn thân đều đau ê ẩm. Được rồi, mất mặt vô dụng. Đường đường Phật Minh Tông môn đỉnh tiêm Đại Thiên Tông, tông chủ trưởng lão đệ tử đều chảy, vậy mà để một lão đầu không có lực bảo vệ mà lại mất mặt vô cùng. Đại Thiên Tông bản chứng mong không thèm diệt. Lâm Phàm hướng về phía phương xa, đưa lưng về phía đối phương, trực tiếp phất tay đi vào trong thứ nguyên rời khỏi. Giờ phút này tại Thiên Tông chỉ có một người, đó chính là tên ngã nhào trên mặt đất vẫn không buông chổi ra, Hoắc Hạo. Ân sự đồ nhi giữ được tông môn rồi. Hoặc Hạo mệt nằm ở trên mặt đất, mắt đục ngầu nhìn bầu trời, giống như bầu trời đang phản chiếu ra nụ cười của ân sư. Phương xa, Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, cái tông môn đỉnh tiêm gì, Vạn Cổ Tháp, Lục Luân Cổ Tự còn kiên cường hơn Thiên Thiển lão tổ nhiều. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Đổi tông môn khác, giải buồn. Hàn Vũ cho rằng đối phương là tên thực lực mạnh, lại không ngờ thật sự chỉ là lão đầu tay trói gà không chặt. Để hắn giết chết đối phương, hắn cũng không thể xuống tay. Ai còn dám nói với hắn Đại Thiên Tông là tông môn đỉnh tiêm, hắn sẽ đập đối phương. Nói mê sảng cái gì, tông chủ không địch lại chạy trốn, trực tiếp vứt bỏ tông môn, có thể xem như tông chủ là tông môn đỉnh tiêm sao? Dựa theo thói quen của Lâm Phàm, hắn diệt tông môn đỉnh tiêm liền trở về Võ Đạo Sơn nghỉ một chút, thuận tiện để những tông môn còn lại có khẩn trương một chút. Chỉ là bây giờ Đại Thiên Tông có chút làm cho hắn thất vọng, chỉ có thể đổi cái khác. Ngày tiếp theo, cái này Lâm Phàm nhìn tông môn đỉnh tiêm trống không, không một bóng người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới thật đúng là có tông môn thử dịp hắn chưa đến liền trực tiếp chạy mất. Không thể không nói là có dự kiến trước, chỉ sợ lúc tông môn này quyết định phải nhận áp lực thực lớn. Đương nhiên loại tình hình này căn bản không cần đoán, chỉ cần đối phương yêu quý sinh mệnh thì tất nhiên sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ là Thiên Thiển lão tổ quá tiếc mạng, cũng không biết nên làm như thế nào với mọi người của tông môn, cho nên trực tiếp đem tất cả báu vật bỏ trốn mất rằng ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Có lẽ trốn ở một góc nào đó rồi ngồi đợi thời đại biến hóa. Chỉ cần cơ hội đến là Thiên Thiển lão tổ tuyệt đối lại muốn trở lại gây sóng gió. Lâm Phàm không tin lại chạy đến tông môn khác, phát hiện tình hình cơ bản giống nhau. Những cái được gọi là tông môn đỉnh tiêm vậy mà rút lui thật, đến tông môn cũng dọn đi. Đối với loại hành vi này Lâm Phàm rất khó chịu. Chỉ cần người dám mạo hiểm tuyệt đối diệt ngươi đầu tiên. Nhưng tất cả đều chạy, tông môn đều cũng không cần, liền rút lui. Lúc Lâm Phàm đến Bạch Liên Tĩnh Thánh Sơn, chờ đợi hắn vẫn là như cũ, hoàng địa trống trải. Thật là không vui, bây giờ nhìn tình hình này xem, Phật Minh xem như tan rã rồi. Lâm Phàm nói một mình. Lúc ở U Thành thấy Cổ Viễn đi ngang qua, hắn đã thề nhất định phải cho các người hối hận, mà bây giờ rốt cục đã làm được. Nếu như nói việc đáng tiếc nhất duy nhất, đó chính là không thể tự mình làm thịt bọn hắn. Nhưng không sao, tuy nói những tên này vẫn còn sống, nhưng chỉ cần dám mạo hiểm tuyệt đối chạy không thoát truy sát của hắn. Có gan thì trốn cả đời đi, nếu không đừng nghĩ lăn lộn. Bây giờ tình hình hơi sáng tỏ một chút, chỉ còn lại Tam Đại Minh Khác thôi. Việc tiếp theo Lâm Phàm muốn làm đương nhiên là đối phó với Tam Đại Minh Khác. Nhưng không cần phải gấp, việc của Phật Minh không giấu được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Hắn rất muốn biết Tam Đại Minh Khác đến cùng sẽ làm như thế nào, là chạy hay là chiến. Vấn đề này phải xem Tam Đại Minh có cùng hắn cam đảm chiến một trận hay không. Về phần Phật Minh những tông môn trung đẳng kia, còn có tông môn phổ thông nữa, căn bản cũng không phải vấn đề. Không cần tự mình hắn xuất thủ, bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào. Trở về nghỉ ngơi để việc chậm rãi lên men thôi. Chương 556, khiếp sợ. Võ Đạo Sơn, việc đầu tiên Lâm Phàm làm sau khi đi ra ngoài trở về đã đánh một giấc thật ngon. Ở bên ngoài không thoải mái lắm. Những tông môn của Phật Minh quả nhiên khiến người ta thất vọng. Những tông môn hàng đầu từng cao xa không thể với tới, bây giờ đều đã là quá khứ. Từ nay các tông môn hàng đầu của Phật Minh nên diệt cũng đã diệt, nên chạy cũng đã chạy, nên trốn cũng đã trốn. Đây là thời hoàng kim hiếm có từ nghìn xưa đến nay. Vẹn vẹn một mình đơn độc chỉ diệt tất cả tông môn hàng đầu của Phật Minh, người nào có khả năng ấy? Thế nhưng hôm nay Lâm Phàm đã làm được rồi, hơn nữa cũng muốn đẩy tông môn hàng đầu đến bước đường cùng. Lúc này các đệ tử Võ Đạo Sơn tập trung một chỗ, đó đều là đệ tử tín ngưỡng hắn. Đối với những đệ tử này mà nói, cuộc sống hiện tại hạnh phúc biết bao. Bọn họ đều không còn biết tu luyện là thứ gì nữa. Đương nhiên vẫn có một số người muốn dựa vào sự tu luyện của bản thân để tăng thực lực, nhưng sau đó bọn họ phát hiện tốc độ tăng lên vô cùng chậm chạp, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn những tên kia xem, má nó, nhất định là cầm thú. Tu vi cứ tăng lên vù vù. Bọn họ hỏi vì sao tốc độ tăng nhanh như vậy. Nói thật bản thân bọn họ cũng không biết vì sao lại nhanh được như vậy. Dù sao theo tình huống bình thường, trong thâm tâm bọn họ chỉ cần cúng bái Lâm Trường Môn là được. Mấy người Triệu Lập Sơn cũng tập hợp lại. Tạm thời bọn họ vẫn chưa biết tình hình hiện tại của Phật Minh. Thủy Hoàng nhỏ giọng nói, nhất định Lâm Trường Môn lại muốn gây sự rồi. Người với Lâm Trường Môn qua lại thân thiết mà, người biết không? Triệu Lập Sơn lắc đầu, ta làm sao mà biết được, Lâm Trường Môn vừa trở về không bao lâu, ta còn chưa kịp hỏi tình hình cụ thể. Ai cũng nói y thân với Lâm Trường Môn, nhưng có ai biết trong lòng y cũng bất đắc dĩ lắm, bởi vì căn bản không đi vào thế giới nội tâm của Lâm Trường Môn được. Thành Như Phật thật thà đứng một chỗ, hắn là địch xin hàng, không biết sao trong lòng hắn luôn cảm thấy tự tin. Lúc đối mặt với đám người Thủy Hoàng cũng cảm thấy kém hơn một bậc, không ngóc đầu lên được. Vì thế hắn thường im lặng, không có lên tiếng, giữ một khoảng cách với đám người Thủy Hoàng. Quan trọng nhất là cứ khi rảnh rỗi, Thủy Hoàng lại đến tìm hắn, hỏi hắn tâm tình hiện giờ thế nào. Thành Như Phật chỉ muốn đánh chết Thủy Hoàng, cái đồ không biết xấu hổ này. Người có chút trí tuệ cảm xúc đều biết nói như vậy là rất tổn thương người khác, nhưng đối phương biết rõ điều đó mà vẫn hỏi, quả thực là độc ác. Lâm Phàm như mọi người cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hiện tại đệ tử Võ Đạo Sơn không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, hơn nữa tu vi đều đạt tiêu chuẩn nhất định. Phương pháp thèn chốt để tăng tu vi là rất đơn giản, chỉ cần các người tín ngưỡng một cách mù quáng, vậy là tu vi sẽ tăng lên vèo vèo, sớm ngày tăng lên đạo cảnh cũng không thành vấn đề. Quan trọng là xem các người có đủ thành tâm hay không. Lúc này các đệ tử nhìn Lâm Phàm đầy sùng bái. Trước kia bọn họ đâu biết rằng cúng bái Lâm Phàm có lợi ích gì, nhưng bởi vì tu vi cứ tăng lên không rõ nguyên nhân mà bắt đầu quỳ lạy. Dựa theo thói quen mà nói, cho dù ngươi không có thích một người, nhưng trong tiềm thức vẫn tự nói với bản thân rằng thích, thích người nọ, dần dần ngươi sẽ nhận ra mình thích thật sự. Tương tự như tình huống này, những đệ tử này đều là đệ tử tông môn khác Lâm Phàm cướp về, nhưng qua một khoảng thời gian bị tẩy não, trong lòng bọn họ dần dần tiếp nhận đây là một chuyện hết sức kinh khủng. Bây giờ các tông môn hàng đầu của Phật Minh như là Vạn Cổ Tháp, Lục Luân Cổ Tự, Đại Nhật Phật Tông, Đại Thiện Tông đều đã bị tiêu diệt. Còn những tông môn hàng đầu khác như Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn đều đã chạy. Vì vậy địa bàn Phật Minh từ nay sẽ do Võ Đạo Sơn ta tiếp nhận. Việc kế tiếp các ngươi phải làm sẽ bận rộn hơn, phân tán đến các nơi, nói cho các môn phái bậc trung và môn phái bình thường đến cho bọn họ giải tán. Nếu có ai không chịu giải tán thì để cho ta tự mình ra mặt hủy diệt bọn họ. Lâm Hàm nói một cách lạnh nhạt, căn bản không coi chuyện này ra gì, giống như đang nói một câu chuyện hết sức bình thường mà thôi. Thế nhưng hiện trường lặng ngắt như tờ. Những đệ tử bình thường đương nhiên khỏi phải nói, suy nghĩ của họ bọn họ rất đơn giản, đã nhanh như vậy sao? Nhưng đối với Triệu Lập Sơn và những người khác, nó giống như sét đánh ngang tai. Bọn họ khiếp sợ đến mức không nói lên lời. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, tất cả đều sửng sốt. Phật Minh bị tiêu diệt rồi, không phải đang nói đùa đấy chứ? Lâm công tử à, điều ngươi vừa nói có phải thật không? Triệu Lập Sơn kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm nói, đương nhiên là thật rồi, còn có thể là giả nữa chắc. Toàn bộ tông môn hàng đầu của Phật Minh đã biến mất rồi. thế nhưng vẫn còn tông chủ của vài tông môn thông minh thời dịp ta chưa đến đã chạy trốn ngay lập tức, thậm chí còn trực tiếp dọn luôn tông môn. Tạm thời không biết bọn họ ở nơi nào, nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện ắt sẽ bị diệt. Thủy Hoàng kinh hãi. Tội hỏi, không ngờ Lâm trưởng môn lại hoàn thành mọi chuyện mọi người đều chưa làm được, bội phục, thật sự là bội phục. Thiên Mệnh Sư thầm đắc ý và vui mừng vì ánh mắt của mình. Hắn đã hiểu theo Lâm Phàm trưởng môn mới có thịt ăn. Nếu như Lâm Vạn Dịch đi khôi phục triều tiền triều gì đó, sợ rằng bây giờ cũng không biết có rắc rối đang chờ ở đâu. Lúc này người chấn động nhất không ai khác ngoài Thánh Như Phật. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, không ngờ tông chủ của các tông môn như Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn lại chạy cả rồi. Trong lòng hắn rất bực bội, đúng là đáng chết. Không chờ ta, vì sao trước đây phải tập trung mọi người tại Đại Nhật Phật Tông? Đến lúc đó Lâm Phàm không đến Đại Nhật Phật mà đi nơi khác thì có lẽ hắn cũng đã có cơ hội chạy trốn. Dù sao trở thành một kẻ lang thang cũng tốt hơn tình cảnh bây giờ. Mà thôi, chuyện đã xảy ra rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, chẳng ích gì cả. Lúc này Triệu Lập Sơn và những người khác vẫn đang chìm trong nỗi khiếp sợ, khó mà tin đó là sự thật. Quan trọng là việc đã gây ra chấn động mạnh cho bọn họ. Trước kia Hoàng Đình cũ vẫn không phải không nghĩ đến việc tiêu diệt các tông môn này, thế nhưng quá khó, hơn nữa để xử lý không tốt sẽ gây ra chuyện lớn. Chỉ có một tông môn hàng đầu, ban đầu Hoàng Đình quả thật không thèm để tâm, dù là hai hay là trăm tông môn cũng vậy. Nhưng nếu tất cả các tông môn liên thủ lại thì Hoàng Đình cũng không chịu nổi. May mà các tông môn vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, không có ai tin ai, thế nên mới bình an vô sự. Thế mà bây giờ Lâm công tử lại làm ra việc Hoàng Đình luôn muốn làm, bảo người ta làm sao mà không khiếp sợ, không kinh hãi. Lâm Phàm xua tay. Ngươi người ra đây làm gì nữa, còn không mau đi. Vâng trưởng môn. Các đệ tử lập tức hành động. Bọn họ không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của trưởng môn là được. Rất nhanh các đệ tử rời đi. Địa bàn Phật Ninh rất lớn, muốn tra xét tất cả tông môn là rất khó, chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian. Thánh Như Phật, ngươi nói xem, các tông môn hiện giờ chạy trốn thì sẽ chạy trốn ở đâu? Lâm Phàm nhìn vẻ mặt đầy tuyệt vọng của Thánh Như Phật mà hỏi. Có lẽ trong lòng người này đang hối hận muốn chết. Ban đầu còn có thể tự do, lại vì mình mà tự tìm đường chết, có thể trách được ai? Tức khắc Thánh Như Phật trầm tư rồi nói bằng giọng nghiêm túc. Lâm trưởng môn, theo ta suy đoán rất có thể bọn họ đi đến Tiên Minh. Tuy hai đại thế lực Tiên Minh và Phật Minh thoạt nhìn như hơn rất hợp tác, nhưng nhiều tông môn ở Phật Minh có quan hệ mật thiết với Tiên Minh. Nếu các tông môn Phật Minh chịu bỏ ra một thứ gì đó thì có khả năng Tiên Minh sẽ để họ sắp xếp tông môn trong địa bàn của Tiên Minh. Lâm Phàm suy nghĩ, không khỏi cảm thấy có lý. Quan hệ giữa Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn và Quy Tiên Đảo rất tốt, gặp phải tình huống này thì Cổ Viễn nhất định sẽ đến Tiên Minh, đương nhiên cũng có khả năng sẽ không đi. Bọn họ đều là tông môn hàng đầu, há có thể ăn nhờ ở đậu. Nói không chừng sẽ tìm một chỗ không người rồi ẩn nấp, chờ thấy cục biến hóa, cuối cùng đánh trở lại một lần nữa cũng nên. Nếu Tiên Minh thật sự dám thu lưu Phật Minh thì thế lực của ta tiêu diệt đầu tiên sẽ chính là Tiên Minh. Bây giờ chuyện Lâm Phàm cần làm rất đơn giản, tiêu diệt ba mình chính là tiêu diệt ba thế lực Thiên Minh. Nhưng mà khoản đã, hình như cho dù Tiên Minh có thu lưu các tông môn Phật môn hay không thì kết quả cũng như nhau, thế lực đầu tiên bị xử lý là Tiên Minh. Ai bảo Tiên Minh ở gần hơn, cũng không thể bỏ gần lấy xa, hơi mệt. Bá đạo lắm, người bá đạo nhất trên thế gian này, ta nghĩ không ai khác ngoài Lâm trưởng môn chúng ta. Thủy Hoàng cười ha ha, nịnh bợ vô cùng tự nhiên, không cảm thấy có một chút giả tạo nào cả. Quả thật là khiến người ta vô cùng bội phục. Thành Như Phật không thể luyện thành thói quen, được như là Thủy Hoàng. Muốn hắn nịnh bợ, cũng phải có lúc không có ai bên cạnh. Nếu xung quanh có rất nhiều người thì hắn chẳng nói năng được gì, chủ yếu là không vứt bỏ được mặt mũi. Về Thủy Hoàng, hắn rất bội phục. Nhân vật nổi tiếng mà. Lúc Thủy Hoàng thành danh, hắn vẫn chưa có tiếng tăm gì, nhưng cũng không thể bợ đi người khác chỉ là vì Thủy Hoàng làm như thế được. Thành Như Phật hắn không phải người như vậy. Lâm Phàm cười nói, người nói thế cũng có lý. Nói về bá đạo, ta nhận thứ hai, không ai nhận thứ nhất. Đương nhiên rồi, ai dám nhận Lão Phu là người đầu tiên đứng ra phản đối? Thủy Hoàng nói một cách chắc nịch rồi y hỏi, Lâm trưởng môn à, không biết khi nào ngươi mới đi tiêu diệt Tiên Minh đây? Nếu như có thể ngươi dẫn Lão Phu đi cùng được không? Tuy đã nhiều tuổi rồi, nhưng ta vẫn chưa thấy việc đời như thế đâu. Có lẽ chỉ đi theo Lâm trưởng môn mới được chứng kiến đấy. Lâm Phàm nhìn Thủy Hoàng cười ha ha Muốn trải nghiệm sự đời đấy hả? Phải, muốn trải nghiệm mà. Thủy Hoàng gật đầu lia lịa nói. Chỉ đơn giản thôi, những cường giả kia còn phải dựa vào Lâm trưởng môn, còn đám tôm tép để ta giải quyết. À, được, vậy thì chờ lúc tiêu diệt tiên minh, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài trải sự đời. Lâm Phàm cười nói, nếu để cho bên ngoài nghe được cuộc đối thoại này, sợ rằng trái tim cũng sắp nổ tung. Đây là tiếng người nói sao? Vừa mở miệng đã muốn tiêu diệt tiên minh, thật sự cho rằng tiên minh bánh màn thầu à? Người muốn nán bóp sao thì nán bóp à? Thành Như Phật nhìn Thủy Hoàng rồi lắc đầu, thật là mất mặt. Mà trong lòng hắn lúc này vẫn không thể nào bình tĩnh được. Từ nay về sau Phật mình đã trở thành quá khứ, hết thảy tự như mới ngày hôm qua. Vài ngày sau, thế cục của thiên hạ xảy ra biến hóa khủng khiếp, tự như một quả bom từ trên trời rơi xuống, nổ tung khiến mọi người hoang mang. Hoàng đình cũ, Lâm Vạn Dịch chỉ vừa mới biết được chuyện này, hắn đứng sững tại chỗ. Tô Trường Sinh ở bên cạnh nói bằng giọng kinh hãi. Nam Anh à, đứa con trai này của ngươi ghê gớm thật, vốn tưởng là chọc thủng rồi, vậy mà bây giờ hắn lật luôn cả trời rồi đây. Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại sinh ra một đứa con trai lợi hại như vậy? Không nói nhiều nữa, để cháu gái của ta làm bạn với con trai ngươi thế thế nào? Nhưng đáng tiếc, đối với Lâm Vạn Dịch, Tô Trường Sinh nói những câu này, hắn không nghe lọt một câu nào. Chương 557, hắn tả môn lắm. Tô Trường Sinh nói đến hăng hái, tuy không hề tận mắt chứng kiến, nhưng hiện tại tin tức được truyền đến từ bên ngoài chắc chắn không phải là giả. Thân là lão tổ của Tô gia, sứ mệnh lão phải gánh trên vai rất nặng. Tông môn gặp hỏa, lão biết, nhưng cho dù lão biết thì cũng có thế nào? Đám tông môn hàng đầu đó đâu có dễ động vào được. Nếu như thực sự chọc giận bọn chúng tức giận liên hợp lại với nhau thì ai mà chống đỡ nổi. Ai, ngươi có nghe ta nói không đó? Tô Trường Sinh thấy Lâm Vạn Dịch ngây ngốc tại chỗ, căn bản chẳng tiếp lời lão, khiến lão cảm thấy gấp gáp rồi. Không thể bởi vì con trai người làm ra loại chuyện lớn này mà vảnh đuôi lên tận trời, không thèm liếc đến người khác đấy chứ. Không thể tin nổi mà. Qua một lúc lâu sau, Lâm Vạn Dịch mới lên tiếng. Trong mắt hắn vẫn còn tia chấn kinh. Vốn dĩ không được tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không tin đâu. Nhưng tin tức đã là thật sự được truyền tới rồi. Hơn nữa Triệu lão tổ còn đích thân tới tận đây, hãy hùng mà cho bọn hắn biết chuyện này, vậy còn có thể là giả được chắc. Ngươi nói xem tên tiểu tử kia rốt cuộc làm thế nào làm được vậy? Lâm Vạn Dịch hỏi. Tô Trường Sinh bất lực. Lão phu đang nói chuyện với ngươi chuyện khác đó, ngươi đừng có lạc đề được không hả? Về phần tên tiểu tử đó làm thế nào làm được, sao chúng ta mới biết được? Có lẽ chỉ có thể đi hỏi hắn thôi. Triệu lão tổ nói. Hiện tại chính là cơ hội của chúng ta. Phật Minh biến mất, áp lực đối với chúng ta cũng được giảm bớt đi rất nhiều. Nếu Lâm huynh ra mặt, có lẽ sẽ nhờ được con trai ngươi giúp hoàng gia. Tô Trường Sinh cười ha ha. Triệu huynh nói thế là không ổn rồi. Ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ chịu giúp hoàng gia chắc? Ta thấy tốt nhất đừng có nói, nếu không sẽ dẫn đến hiểu lầm thì không hay đâu. Lâm huynh à, ngươi thấy có phải không? Lâm Vạn Dịch trầm tư. Chuyện quan trọng trước mắt chính là khôi phục được hoàng gia. Nhưng đại hoàng tử kia lại khiến người ta thật chẳng biết ra làm sao. Y căn bản không có ý định phục hưng lại hoàng gia, thậm chí đến một chút động lực cũng không có. Chuyện này cứ để đó, sau này ta sẽ hỏi. Lâm Vạn Dịch nói, hắn muốn trưng cầu ý kiến của Lâm Phàm. Nếu Phàm Nhi không muốn, hắn tuyệt cũng sẽ không ép. Chỉ là những chuyện đó đã làm, thật chấn động lòng người mà. Triệu lão tổ gật đầu, nói những lời này thật sự cũng chẳng có ý tứ gì khác. Tô Trường Sinh nói, hay là bây giờ chúng ta đến Võ Đạo Sơn đi, đây là đại sự. Phật Minh bị diệt, đối với Tam Minh còn lại mà nói cũng chính là một tín hiệu. Tình huống mà tiểu tử kia sắp phải đối mặt e rằng cũng sẽ không được khả quan. Nhưng điều khiến lão phu nghĩ mãi không hiểu nhất là rốt cuộc hắn làm thế nào vậy? Cho dù Lâm Vạn Dịch ngươi cũng chắc chắn không thể làm được, mà chắc không phải hắn đã đột phá tới đạo cảnh tầng 8 đi chứ? Cũng không thể trách ý nghĩ như thế được. Nếu không kẻ có thể hủy diệt được cả Phật Minh, rốt cuộc phải có thực lực mạnh đến như thế nào chứ? Lâm Vạn Dịch lắc đầu nói, chắc không phải đâu. Đạo cảnh tầng 8 thì cũng chỉ là một cách nói, nhưng trước giờ chưa từng có ai đột phá được tới cảnh giới này. Hay, thực đúng là khiến người ta tò mò mà, thực sự rất muốn biết chân tướng là thế nào. Tô Trường Sinh có chút không thể chờ đợi được, rất muốn chạy ngay đi hỏi cho rõ chuyện này rốt cuộc là chuyện gì. Tiền Minh, trên một đỉnh núi. Cổ huynh, Phật Minh thật sự bị tiêu diệt rồi sao? tới hiện tại Hư Nguyên Minh vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Phật Minh là thực lực cường đại tới mức độ nào, sao có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt ngay được. Cổ Viện âm trầm nói, ồ, thật sự bị tiêu diệt rồi. Không ngờ tiểu tử đó lợi hại như vậy. Tất cả bọn ta liên thủ ở Đại Nhật Phật Tông mà cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với hắn. Hư Nguyên Minh nói, vậy tiếp theo người có được dự định gì không? Chẳng lẽ cứ thế làm yên như vậy à? Y biết trong lòng Cổ Viễn có hoài bão, cho dù gặp phải tình huống này cũng sẽ quyết không dừng tay tại đây đâu. Ánh mắt Cổ Viễn thầm thúy, chậm rãi nói, thế cục này đối với chúng ta mà nói không hề có lợi. Tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện, giết tới mức chúng ta trở tay không kịp. Nếu đã như thế thì hãy ẩn thân lại, vốn dĩ ở ngoài sáng, nhưng giờ chúng ta sẽ nấp trong bóng tối. Từ sau khi bị Lâm Phàm dọa chạy, y vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện, tại sao Lâm Phàm lợi hại như vậy? Đạo cảnh tầng 8 sao? Nhưng nghĩ lại là cảm thấy không thể nào. Các đại tông môn không có biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử, bao nhiêu là cường giả đạo cảnh tầng 7, dựa vào cái gì mà chỉ mình hắn có thể đột phá, còn người khác thì không. Vì vậy y liền dẹp ngay khả năng đạo cảnh tầng 8 này ra khỏi đầu. Hư Nguyên Minh nói, hay là người chuyển Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn đến Tiên Minh, có Tiên Minh làm chỗ dựa, chưa chắc chắn hắn đã dám đến làm loạn đâu. Cổ Viễn xua tay, thần sắc nghiêm túc nói, người trở nên coi thường đối phương, nhất định phải xem đề phòng hắn. Gia hỏa này hủy diệt Phật Minh, tiếp theo sẽ đến Tiên Minh. Vốn dĩ ta có cách nghĩ rất giống người. Phật Minh đáng sợ tới như vậy, hắn dựa vào cách gì có thể nói hủy diệt đó hủy diệt được? Giờ ta mới biết thực ra chẳng hề dựa vào cái gì cả. Nếu như người tin ta, vậy thì chuyển tông môn mình đi nơi khác đi, ngàn lần đừng để cho đối phương phát hiện ra. Hơn nữa ngươi cũng phải nhớ kỹ, nếu hắn tìm đến tận cửa thì ngươi cũng chỉ có một con đường chết thôi. Hừ, người mình nhíu mày, suy nghĩ hỗn độn. Y nghe Cổ Viễn nói cũng cảm thấy lung lay rồi, thậm chí vẫn luôn tự hỏi, thật sự khủng bố tới vậy sao? Nhưng y biết Cổ Viễn không phải người thích nói đùa, hơn nữa trong cả tứ đại mình, cái này cũng chỉ là y có quan hệ tốt nhất với Cổ Viễn, hắn không cần thiết phải dối gạt mình. Cổ Viễn nhìn Hư Nguyên Minh, chậm rãi nói, ta biết trong lòng ngươi vẫn đang nghi ngờ những lời này của ta nói là thật hay giả. Họ Lâm kia thực sự đáng sợ như vậy sao? Ta có thể thề độc nói với ngươi rằng hắn thật sự rất đáng sợ. Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không phải đối thủ của hắn. Các tông môn hàng đầu của Phật Minh phối hợp bày bố trận pháp cũng không thể chấn áp được hắn. Ngươi nói xem, nếu hắn đến Quy Tiên Đảo truy sát một mình ngươi, ngươi nghĩ mình có thể chạy nổi không? Nếu không phải có quan hệ tốt với Hư Nguyên Minh, chắc chắn y sẽ không bao giờ nói mấy lời này. Về phần cuối cùng lựa chọn như thế nào, vậy phải xem bản thân Hư Nguyên Minh rồi. À, đương nhiên ta rất tin tưởng ngươi, cũng biết ngươi sẽ không hại ta. Nhưng ta thân là trưởng giáo của Quy Tiên Đảo, trở về nói với bọn họ phải chuyển tông môn đi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý à? Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Hư Nguyên Minh tâm phiền ý loạn, y tin lời nói của Cổ Viễn, nhưng điều này dính dáng đến quá nhiều chuyện khác, khó có thể làm được. Cổ Viễn nghiêm túc nói, ta không có đùa với các ngươi đâu, chỉ cần do dự một chút cũng sẽ đẩy chính bản thân ngươi rơi vào vực sâu vạn trường. Quy Tiên Đảo không thể lấy cứng chọi cứng với hắn được, nếu không trên đời này sẽ chẳng còn tồn tại tông môn nào mang tên Quy Tiên Đảo nữa. Sau đó Cổ Viễn trầm tư, phảng phất như đang nghĩ đến gì đó. Nếu ngươi có thể quy tụ được toàn bộ cường giả Tam Minh lại, tập hợp tất cả lực lượng, biết đâu sẽ có thể chấn áp được Lâm Phàm thì sao? Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện, tốt nhất là lúc đại chiến cố ẩn mình tránh đi. Nếu tình hình không ổn, ngươi phải chạy ngay, mặc kệ các tông môn khác, không cần quan tâm đến bọn chúng. Cổ Viễn cũng chỉ có thể nghĩ ra được cách này, chỉ là tập hợp được lực lượng của toàn bộ Tam Minh, còn lại sẽ có kết quả như thế nào y cũng không dám nói trước. Nếu là trong quá khứ, chắc chắn y sẽ nói lực lượng tập trung khủng bố như vậy, bất kỳ ai cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng sau khi trải qua những chuyện này, y đã triệt để bị làm cho hãi hùng rồi. Có lẽ tập hợp tất cả lại cũng chẳng có chút tác dụng gì đâu. Muốn giết được Lâm Phàm, chỉ duy nhất có một cách, đó chính là đột phá tới cảnh giới đạo cảnh tầng 8. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, có ai tìm được, có ai đột phá được đâu. Hy vọng này thật sự quá xa vời. Được, ta biết rồi. Thần sắc Hư Nguyên Minh ngưng trọng, những lời Cổ Viễn nói với y thực sự quá dọa người, sao có thể không lo lắng được. Đối với Cổ Viễn mà nói, Lâm Phàm hiện tại chính là một tên đại ma vương, chả hắn là Lâm Vạn Dịch cũng không thể bì nổi. Cổ Viễn không biết rốt cuộc Hư Nguyên Minh có nghe được chữ nào hay không, nhưng y biết Hư Nguyên Minh chắc chắn sẽ tin tưởng y. Ồ, vậy được, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta phải tìm cách đột phá lên đạo cảnh tầng 8 đây. Chỉ cần có thể đột phá lên đạo cảnh tầng 8, tất cả mọi chuyện đều chẳng thành vấn đề, Cổ Huyết nói. Hư Nguyên Minh hỏi, ngươi có manh mối gì sao? Không có, nhưng ta đã nghĩ kỹ rồi. Đến những nơi nguy hiểm kia tìm tòi thử xem, biết đâu lại có một vài dấu tích hay ghi chép gì đó thì sao. Thực ra trong truyền thuyết nói rằng trùng cốc có cách để đột phá lên đạo cảnh tầng 8, nhưng suy cho cùng đó chỉ là truyền thuyết, không biết thật hay giả. Hơn nữa trùng cốc đó quá quỷ dị, không nên dính dáng đến bọn chúng. Cổ Viễn đã vạch ra con đường sau này cho mình rồi. Tạm thời y sẽ không trở về Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn nữa. Không phải không muốn về, mà là y sợ hãi. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn có quá nhiều người, hơn nữa chắc chắn Lâm Phàm kia vẫn đang tìm. Chỉ cần biết y ở đâu, hắn nhất định sẽ chạy tới mà giết y ngay tại chỗ. Đây là chuyện không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn như vậy. Cho nên để đề phòng bị người khác bán đứng, y chỉ có thể lang bạc một mình. Về phần các tông chủ khác của Phật Minh đang ở đâu, y cũng chẳng biết. Nhưng chắc chắn bọn họ chẳng khác gì mình, đều đang tìm cơ hội phục thù. Hiện nay cơ hội cũng chỉ có một, đó chính là tìm được cách bí quyết đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Nếu không cũng chỉ có thể đợi tới lúc Lâm Phàm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà thôi. Nhưng khả năng này làm sao có thể xảy ra được. Hư Nguyên Minh trầm mặc rất lâu, sau đó mới vỗ vai Cổ Viễn nói, bạn rồi cẩn thận, giờ ta sẽ trở về tông môn để liên lạc với các tông chủ khác cùng thương nghị chuyện này. Nếu như Tà Minh và Yêu Minh có thể tạm thời gỡ bỏ mâu thuẫn, Tà Minh liên hợp lại với nhau chắc chắn sẽ có cơ hội. Suy cho cùng thì đó cũng là lực lượng cực kỳ khủng bố. Y tin chắc Tà Minh liên hợp sao có thể không giết nổi một tên Lâm Phàm còn con được. Ờ, nhớ kỹ lời ta dặn, đó không phải là dọa nạt mà là thật sự. Tuyệt đối không được coi thường tên Lâm Phàm này. Hắn là tà môn lắm, Phật Minh không yếu, nhưng trước mặt hắn lại như quả hồng mềm, dễ dàng mà bóp nát. Nếu thực sự không ổn, ngươi đừng có tham dự vào, cứ nói là mình ra ngoài tìm kiếm biện pháp khác. Đây là cách cuối cùng mà Cổ Viễn có thể nghĩ giúp Hư Nguyên Minh. Y vừa ra ngoài, Lâm Phàm đã tìm đến tông môn của y. Y không có đó, nhưng cũng sẽ không có ai nghi ngờ Hư Nguyên Minh vì sợ chết mà bỏ chạy, thậm chí còn mong chờ Hư Nguyên Minh trở lại cứu cả tông môn. Về phần Hư Nguyên Minh có chọn làm theo cách này hay không thì đó cũng là quyết định của chính bản thân y. Cổ Viễn cũng chỉ có thể giúp được tới thế này thôi. Hai vị tông chủ Tiên Minh bàn chuyện bí mật, thế nhưng cũng chẳng có âm mưu quỷ kế gì. Đối với Cổ Viễn mà nói, y phải chịu đả kích nặng nề, mất hết lòng tin rồi. Tên Lâm Phàm này mà y từng chẳng coi ra gì, bây giờ đã vững chắc cường đại như một ngọn núi sừng sững đè bẹp chính mình. Nhất định phải tìm ra cơ hội đột phá đạo cảnh tầng 8, nếu không suốt đời này cũng đừng mong trở mình được. Tả Minh và Yêu Minh cũng đã biết được tin tức Phật Minh bị hủy diệt. Tình hình bên chỗ bọn chúng cũng không khác gì Hư Nguyên Minh lúc này, đều đang rất mông lung, tự như chỉ mới qua một giấc ngủ ngắn. Tỉnh dậy liền thấy thế giới này không còn như lúc trước nữa. Một Phật Minh to lớn sừng sững, đang yên đang lành, biến mất sạch sẽ. Hết tập 82. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.